một, không phải gì, không phải nhiều, là phi nhất phi dị, là Đức Phật phi pháp duyên khởi trừ các chư hí luận. Con xin đảnh lễ diệu pháp này. Nó tương tự chứ không phải cái bản chính, nhưng con cũng chưa dò nó biết là nó chính với cái bản mà đang cầu nguyện hay không. Mà cái nội dung nó tương tự giống như vậy. Hỏi bổn tôn, hỏi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt lương trên đỉnh đầu con. Xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu về thân lời ý, đấng đạo sư thế tôn của chúng con. Bậc cứu thế vô song, Di Lặc đấng vô địch, vị nhiếp chính của đấng chiến thắng, thánh Asanga mà Phật đã tuyên đoán sự ra đời, con dâng lời cầu khẩn đến ba Đức Phật và Bồ Tát Vasubandhu là Ngài Thế Thân, là viên ngọc tối tôn trong các triết gia Ấn Độ, thánh Vinukisena người sáng lập trung đạo, Vikutisena Gomi người vẫn còn được tin tưởng, con dâng lời khẩn nguyện lên ba người bạn của hữu tình, Varanasena người thành tựu trạng thái siêu phàm, Vititasena người luyện tâm trong những đạo lộ sâu thẳm, Varochana với hành động đầy quyền năng, con khẩn cầu các vị hãy mở con mắt thế gian. Ngài Sư Tử Hiền người hằng dương con đường bát nhã, Kusali người nắm giữ tất cả giáo lý Phật, Ratnasena người thương yêu chăm sóc hữu tình, con khẩn cầu ba vị thiền trưởng của chúng sanh, làm Ngài Selimba người có tâm bồ đề kiên cố, Ngài Atisa nắm giữ truyền thống của những bậc tiên phong, Ngài Tổng Tạm Bà người làm sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý là Đức Thích Ca Mâu Ni bậc giảng dạy vô tỷ vô thượng cứu cánh, Đức Văn Thù người nắm giữ tất cả trí tuệ của chư Phật, Đức Long Thọ bậc thánh cao kẻ thấy được ý nghĩa sâu xa, con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh trong các triết gia, Ngài Nguyệt Xứng người làm sáng tỏ thánh lý, Vi Do Cô Kila giỏi nhất trong hàng đệ tử của Ngài Nguyệt Xứng và em Ngài một pháp vương tử chân chính, con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào, Atisa người nhận chân được chiều sâu duyên khởi và nắm giữ con đường của những bậc tiên phong, và Ngài Tổng Tạm Bà làm người sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm Phù là Võm Ba Bà bậc hành giả hùng vĩ nhiều năng lực, Nezu Bà nhất tâm tịch chỉ sâu xa, Tam Ma Bà người hộ trì tất cả ngành luật tạng, con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi, Nam Kha Sen Kế hành giả tinh tấn vĩ đại, Nam Kha Ghe Bô người được chư thánh hộ trì, Nam Kha Sọng Bô người từ bỏ tám vận tâm thế tục, con khẩn cầu Đức Giê Xế Sọng Bô người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sanh như con ruột, người được gia hộ và chăm sóc bởi trời của những vị trời, hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp, con khẩn cầu Nam Kha Giền Xên Giê Xê Bô Ta Hòa vị nhiếp chính của đấng chiến thắng, Sarava người có trí tuệ không ai sánh bằng, Chakava người nắm giữ hệ phái Bồ Đề Tâm, con khẩn cầu ba vị đáp ứng hy vọng của hữu tình, Chibuwa vị Bồ Tát ngự trị những truyền thừa và tuệ giác, La Luân Quang Trúc học giả vĩ đại và uyên bác về kinh, Gompo Rinpoche người che chở chúng sanh trong ba cõi, con khẩn cầu ba vị thiền trưởng, ba vị trưởng lão vô song, Sang Chamber người có giới hạnh vô cấu, Sonawa người duy trì trăm ngàn chương luật tạng, Notaba người hoàn tất những luận siêu hình lớn lao, con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình, chúa thở của pháp rộng và sâu, đấng che chở tất cả những hữu tình may mắn mà công việc cao quý là hoàn truyền chánh pháp, con khẩn cầu các bậc tôn sư quang vinh, Su Chamber hoàng tử vĩ đại trong những học giả, Sườn Nữ Hổ người đào luyện hướng đạo tâm linh của mình, Diện Cô Bà, người luyện tâm trên đạo lộ thượng thừa, con khẩn cầu ba pháp tử của đấng chiến thắng Sang Dế Vô, kho tàng những đức tính huy diệu Nam Kho Diện Bô được chư thánh hộ trì. Xin Kế Sọng Bô, người từ bỏ tám bận tâm thế tục, con khẩn cầu về Xế Sọng Bô, người với bồ đề tâm xem tất cả chúng sanh như con ruột, người được gia hộ và chăm sóc bởi trời của những vị trời, hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp, con khẩn cầu Nam Kha Dền Sen, quán tự tại kho tàng lớn của từ bi thấy đúng, Đức Văn Thù đấng toàn tri vô cấu, Đức Xuân Ca Ba bảo châu tối cao của những vị học giả sứ tiết, con khẩn cầu Đức Lột Sang Trạc Ba là các ngài tôn cách bái. Chậm ba giờ số vị hoàng tử vĩ đại trong những học giả, Khê Trúc Rinpoche mặt trời của những triết gia, ba sơ chế người giữ kho chỉ giáo bí mật, con khẩn cầu ba bậc thầy đạo sư vô tỷ, cho khi trở chế người đã đạt sự hợp nhất, Dèo qua En Sa Bà người thành tựu ba thân, Sân Kế Dễ Xê người trì giữ sự truyền thừa và tuệ giác, con khẩn cầu ba vị học giả yên thâm, Lập Sang Chớp Khi Ghiền Xê người cầm cờ pháp chiến thắng, Khen Chốt Ghiền Xê đệ tử thân cận của ngài, Lập Sang Dễ Xê người rọi ánh sáng trên chánh đạo, Ngạo Quan Chạm Ba người hoàn truyền giáo lý Đức Thích Ca, Lập Sang Nhiên Trá người xem là, được xem là đệ tử thân cận nhất của ngài, Duyện Đen Ta Dế người có vô biên thiện đức, con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi Tem Ba Rập Dế người hoàng dương giáo lý của Lộp Sang Dễ Xê, Lô Trố Sạng Bô người làm việc để giải thoát tất cả chúng hữu tình, Lộp Sang Dạ Xô người giảng dạy thiện xảo, con khẩn cầu ba bậc thầy vô song với đức bổn sư tối thượng đầy từ bi của con, ngài Chìm Ba Dạ Xô đấng vô tỷ người nắm giữ vừa giáo lý vừa thực hành, giữ gìn sự truyền thừa và tuệ giác cho bốn hạng người may mắn có khả năng đón nhận, con khẩn cầu với sự thành kính tột bậc của thân lời ý bậc đa văn học nhiều, người mở rộng mạng đà la của vị giáo khẩu truyền và mở bài những hành tri trì ẩn mật của hai giai đoạn, con khẩn cầu ngài Tiên Xin Khe Trúc vị thầy tu nhập thể tử tế nhất mà thân thể chứa đựng tất cả chỗ nương tựa quá khứ hiện tại và vị lai, lời ngài có sự hùng biện của Đức Văn Thù, thân ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên về ba môn học tăng thượng và về nhân quả, con khẩn cầu ngài Lộp Sang Luân Trúc Gà Xô bậc thầy tôn quý của con thiện xảo về mọi ngành, tâm ngài phụng sự những bảo châu của bậc thánh đầy đức từ bi, ngài mặc những tấm y thuộc bốn thiện sự rộng rãi, con khẩn cầu Chạm Ba Tên Dinh Trinh Lễ Lộp Sang Dề Xe Tên Dinh Gà Xô tức là ngài Dalai Lama, nhập thể của trí tuệ căn bản của tất cả chư Phật phải bậc tiên phong trong nền tảng giáo lý vô cấu, hãy che chở người phóng ra vô số lớn mạng đại la, con khẩn cầu bậc lớn đầy từ bi, ngài là con mắt tường tận tất cả nền giáo lý, là cổng lớn đưa người may mắn đến giải thoát, ngài được điều động bởi từ bi dùng phương tiện khéo, con khẩn cầu chư vị đại sư những người cho ánh sáng.

Hôm nay ngài Lama Zopa là thỉnh cúng dường Mạng Đà La. Ngài là cũng một trong ba vị Lama tài trợ cho cái pháp hội này chính. Ngài Linh Rinpoche, ngài Tragi Rinpoche và ngài Lama Zopa. Ngài Lama Zopa là một con bậc là từ bỏ. Nên ngày xưa có một câu chuyện là một vị Phật tử có một đồng hồ rất đắt tiền, khoảng cả 60.000 đô. Mới cúng cho ngài, hy vọng ngài sẽ dùng, nhưng mà ngài sẽ lấy đồng hồ đó lập tức, không biết giá trị nó bao nhiêu, ngài đưa sang cho cái vị bên cạnh. Nên những người thí chủ đó rất là kính tinh đây ngài. Nên những tu viện xa ra là ngài cũng là lo cho tăng chúng thức ăn mỗi ngày. Nên là phước đức của ngài rất là vô lượng. Suốt cả đời ngài hành đạo và phụng sự cho chúng sanh, cho tăng chúng. Con xin quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ, với công đức có được từ sự nghe Pháp, nguyện con thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con xin quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với tư lương có được từ sự nghe Pháp, nguyện tròn thật vào để cứu độ chúng sanh. Con xin quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với cái tư lương có được từ sự nghe Pháp này, mong con thành Phật đạo để cứu độ chúng sanh. Vì lòng đại bi, ngài đã thuyết pháp để trừ những cái tà kiến cho chúng con. Con xin đảnh lễ Đức Gotama. Cúng dường trà. Nói cách ấy từ từ mà uống chè và ăn bánh mì, hãy ăn thế thông thả mà dùng. Để cho cái bộ não mình phải làm hai việc, vừa nếm vị chè và vừa nếm vị chè và ăn cái vị của bánh mì, nhưng mà lỗ tai cũng vẫn nghe cái lời giải thích của ngài. Có 1180 chỉ cái lâm lim trinh ngày 7 8 9, ngày nghĩ là cũng có thể là ngày 9, có thể là hoàn tất, cũng có thể là ngày 11. Rồi sau đó ngài sẽ giảng Chê Chung Đề Lẩm, là và ngài hy vọng là sẽ truyền thêm hai bộ nữa, Vàng Tinh Luyện, Lâm Rim với là Đề Lẩm, là Dung Đạo. Cái ngày thứ 10 là cái ngày giải Nobel Hòa Bình của ngài, cho nên có làm lễ kỷ niệm. Ngài cũng phải đi đến thăm cái ngôi chùa Sakaya. Cho nên liên quan rất mật thiết với trong lịch sử Tây Tạng, cho nên ngài phải đến đó để thăm cái ngôi chùa Sakaya. Ngày 11, 12 lại tiếp tục chúng ta học tiếp. Ngày 13 buổi sáng thì thỉnh ngài trường thọ trụ thế. Nói thì ở phải truyền tại Trè Buôn Sốt Chen, đó là một chánh điện khác. Có thể là nó 2 tiếng. Ngài đã từ bỏ cái lĩnh vực chính trị, ngài chỉ chuyên về cái lĩnh vực tôn giáo. Đức Đại La Thứ Ma, Đức Đại La Thứ Ba, thứ ba, thứ tư, trừ khi mà ngài chưa lên cái ngôi nhiếp chính mà trong lĩnh vực chính trị á, thì ngài vẫn ở trong cái bô trang của Trè Buôn, gọi là gạn đêm bô trang. Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma thứ 14, sau này ngài sẽ giải thích thêm. Tại vì từ thuở nhỏ ngài đã tự nguyện và rất là tự hào để mà gánh vác cái việc chính trị cho dân Tây Tạng. Ngài đã 400 năm để làm vua Tây Tạng, và ngày hôm nay ngài đã từ bỏ cái lĩnh vực chính trị, và ngài sẽ sống giống như Đức Đạt La Lạt Ma thứ 2, thứ 3, thứ 4, Đức Lợi Lama thứ một chỉ là một hành giả rất là lỗi lạc, rồi bắt đầu trở thành cái vị thầy của Bô Trang, của Trề Bung, là thứ Đức Lợi Lama thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho nên ngày hôm nay Ngài trở thành là một vị Lama của cái ngôi chùa Trề Bung. Cho nên để cái, một cái giống như một cái sự cái duyên lành đó, cho nên Ngài sẽ tổ chức cầu trường thọ của Ngài ở tại Trề Bung, La Chen. Cho nên các vị viện trưởng của chùa Trề Bung, ngày 13 là cái ngày thỉnh Ngài trưởng thọ anh ở tại ngôi chùa gọi là chùa Trề Bung Sô Chiên, là cái đại điện ở bên Trề Bung. Thì sáng 14 thì Ngài sẽ đi ra khỏi cái môn cốt này. Ngày 15-16 ở tại Đệ Ly thì có một số Phật tử người Thái và các cái vị học giả, các vị tỳ kheo có những cuộc thảo luận với các vị người Thái ở tại Đệ Ly. Sáng 14 thì Ngài đi và khoảng 4-5 giờ thì Ngài sẽ đến Ngài đến Đệ Ly. Ngài nghĩ là Ngài sẽ rất là mệt. Em đến ngày 16, 10-13 là thỉnh Ngài trụ thế. Ngài xin phép là Ngài ở một đêm ở lại đây, rồi sáng 14 Ngài mới đi. Cũng có thể là đi vào buổi trưa 11 giờ trưa vào ngày 14. Cho nên nói thời gian có thể thông thả, Ngài có thể có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nên mà còn là tối mùng chín. Hy vọng là tới mùng 9 là sẽ hoàn tất những cái bộ lan viên đang truyền là. Chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày, nguyện trong tất cả đời kiếp con người nguyện hưởng những ánh sáng của diệu pháp và con đường, và mong con sớm đạt được cái quả vị kim cang trì. Mình cầu nguyện có nghĩa là mình ở trong tương lai sẽ đến. Chỉ cầu nguyện không thì cái điều mong ước của mình sẽ không bao giờ thành trong tương lai. Nên nhờ ân đức của Thầy, giống như chính bản thân của Ngài, nhờ ân đức của các bậc thầy của Ngài để giảng dạy bảo, và nhờ cái ân đức của các vị hiền thánh như Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên vân vân, học những cái bộ luận của các Ngài và đã được chiêm ngưỡng và học những cái bộ luận của các vị đại hành giả của xứ Tây Tạng, và học 18 bộ luận của Ngài Tông Cách Ba. Không những là Ngài được học và chiêm ngưỡng, nhưng mà Ngài luôn nhận, Ngài đã nhận được nên là trong đó thì Ngài đã nhận được 9 bộ luận để khẩu truyền. Nên các cái vị mà pháp hữu của tôi, hy vọng là các bạn sẽ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, và những người chưa hiểu sẽ được hiểu. Và nghĩ là các vị mà chưa có cơ hội học thì nên học, và Ngài luôn nhấn mạnh làm thế nào để mình hiểu giáo lý của Đức Phật phải học. Và những người mà cư sĩ, những người mà bình thường cũng phải quan tâm và học nghiên cứu giáo lý Đức Phật. Đặc biệt là gì? và các bạn, giống như ở vùng Hy Mã Lạp Sơ, ngày từ La Đá cho đến vùng Mổ. Rất là quan tâm và học về giáo lý của Đức Phật. Thường thường thì cái tình hình Tây Tạng nó đang cái trình rất là bi thảm, nhưng mà cái bi thảm đó nó là cái duyên, cho nên là để cái Phật giáo Tây Tạng nó xuất ra bên ngoài, và từ đó cho nên thế giới có cơ hội để mà tiếp xúc với Phật giáo. Tôi nói là mình thọ hưởng những thiện đức ánh sáng của giáo lý Đức Phật, cho nên mình đang thọ hưởng cái giáo lý của Đức Phật, là mình học pháp, có nghĩa là cái giáo lý Đức Phật chỉ có hai thôi, hoặc là giáo hoặc là chứng. Cho nên chỉ có giáo lý Đức Phật chỉ có là giáo lý và chứng lý. Chứng có nghĩa là phủ định, không có một cái gì khác. Trong giáo lý Đức Phật chỉ nhằm mục đích để mà từ nơi giáo đó để mà chứng đắc. Nên khi mà học kinh điển, tùy theo cái căn cơ mà thông minh hay là trung bình, nên là mình sẽ học theo cái trình độ của mình. Dù sao mình cũng phải cái hiểu cái toàn diện giáo lý của Đức Phật. Mà nói là mong ước thành Phật, hãy mong ước cái quả vị kim cang trì. Mà mình phải nói ước cái quả vị đó, nhưng mình không biết cách hành trì. Nếu mình ở trong một cái bóng tối, mình chỉ cầu nguyện là thành cái vị kim cang trì, thì cái kim cang trì đó sẽ không bao giờ thành được. Giống như mình đang bị bệnh, cái bệnh này từ nhân nào, từ những cái duyên nào, làm thế nào để đoạn trừ cái bệnh này. Cho nên ngay lúc mình uống thuốc là không nghĩa là nó hết bệnh liền. Cho nên mình uống thuốc từ từ từ, nó sẽ đoạn tận cái bệnh. Nên là mình nghĩ từ từ uống thuốc, lần lần sẽ chữa trị được cái bệnh của mình. Nên mình muốn đến cái địa vị của Đức Phật, là mình đi cái con đường nào và trên những cái địa nào trong địa Bồ Tát ấy. Nên nếu mình thấy như vậy rồi, thì trong mỗi ngày mình hành trì và làm thế nào để chuyển đổi cái tâm mình. Đôi lúc mình nói ở bên cái miệng không, thì không thể nào nó chuyển đổi cái dòng tâm thức. Rất là khó để mà chuyển đổi dòng tâm thức bằng qua cái lời nói. Nếu mình nói nhiều là mình khinh những người không biết, hoặc là mình kiêu ngạo, thì những cái điều đó nếu mà học nhiều mà không tu thì không, nó đem tới cái là cái nghịch duyên. Nên như mình có nhiều đệ tử thì mình cảm thấy kiêu ngạo, hoặc là đặc biệt có nhiều đệ tử nước ngoài thì mình ăn mặc rất là đẹp, rất nhiều tiền, lúc đó mình trở thành cái gì đó, mình kiêu hãnh. Thật ra nên giáo lý Đức Phật có nghĩa là để mà thay đổi chính bản thân mình, không phải thay đổi ở bên ngoài. Nên nói là nếu bản chất của mình mà không lo mà sửa đổi cái tâm của mình, chỉ cái lo cái bên ngoài không, hoặc những người tán thán mình, mình hãy cẩn thận, mình cái tên của ngài nhỏ tên là La Mô Thượng Trúc, và ngài luôn nhắn là La Mô Thượng Trúc hãy cẩn thận, luôn nhắn tự bản thân mình như vậy. Nhiều lúc mình không biết cái cách nào để mà điều phục cái phiền não của chính mình. Dù mình có thành công tới đâu, dù có gì đi bên ngoài, thì cũng không có ảnh hưởng gì tới cái phiền não của mình. Nên cái mục đích của mình để mà điều phục cái dòng tâm thức của mình, ngày hôm nay mình đã gặp được giáo lý Đức Phật, mình đã tìm ra được cái giáo lý của Đức Phật, con đường đi mình đã tìm thấy. Bây giờ mình có đi hay không, đó là do quyền của mình. Cho nên muốn đi thì phải tự mình dấn thân trên con đường đi đó. Cho nên ngài kêu gọi cho chúng ta hãy hiểu cái chủ ý này, và chúng ta hãy nỗ lực học trong nhập Bồ Tát hạnh. Cũng như ngài Tôn Cách Ba vậy, thế này mọi thứ nó dễ dàng đều do mình quen. Ngài nói là ngài đã 77 tuổi, ngài không có một cái kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà như kinh nghiệm của Ngài mà nói rằng, Ngài nghĩ là rất, khi lúc trẻ thì Ngài nói rất là khó, nhưng mà do tu tập, tu là một cái thói quen huân tập như vậy, rồi cuối cùng rồi Ngài xác tin rằng ô cái điều này cũng có thể đạt được. Nên mình cần một cái kiêu ngạo, cái nghĩa là kiêu ngạo là không, nghĩa là mình có một tự tin, tự hào mình có đạt được. Bây giờ thân người quý như này, có cơ hội như này, mình không có hành trì thì đợi tới khi nào? Bây giờ mình không làm gì cả, mình cứ nghĩ là cứ cầu nguyện là kiếp sau mình sẽ được thân người, mình cầu nguyện cho mình trở thành các vị Phật trong tương lai, hay là mình sẽ được hạnh phúc trong tương lai, chỉ đó là trên ngôn từ, cho nên không có kết quả gì cả. Cho nên Ngài kêu gọi thì chúng ta hãy áp dụng những cái lời Ngài, và chúng ta hãy trực tiếp đi trên con đường này, là cái cơ hội tốt nhất mà chúng ta chỉ tìm có một lần trong đời này. Cho nên nói là chúng ta hãy nên tu tập ngay bây giờ. Cho nên ngày hôm nay các vị đại thí chủ, nhờ ơn các thầy thí chủ, cho nên là trong tay chúng ta đã có những cái những bộ luận. Nếu mình không có biết bảo trì cái bộ cái luận này thôi, nên là chúng ta hãy giữ vào nơi phòng của mình để mình nhớ lại. Nói khi Ngài ở Nobulinka, nói vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 1959, trong cái lúc mà hỗn loạn như vậy để mà thoát khỏi Tây Tạng, thì lúc đó Ngài chỉ còn nhớ tới mang theo cái bộ lâm liêm mà đi cùng với mình. Cho nên từ đó các vị đã in thành thế này, cho nên các vị được cái bộ luận rất là quý trong bàn tay của mình, thì thỉnh thoảng hãy đem đọc lại và thỉnh thoảng suy nghĩ trong cái bộ luận dạy như thế này, rồi trong đó là hiện quán trong nghiêm luận hoặc là trung quán, và mình học thêm những cái bộ luận đó để bổ sung thêm về cái bộ luận này. Là bộ lâm riêm này là bộ luận mà là bộ luận của Bát Nhã và Trung Quán đã hội tụ ở đây. Làm thế nào để dòng tâm thức của mình lúc nào nó cũng vẫn sống động ở trong dòng của mình cho cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên lúc nào thì cũng đặt cái bộ kinh này, và lúc nào cũng quan tâm và để mà học hiểu cái bộ luận này. Phát một cái động cơ thanh tịnh để chúng ta lắng nghe pháp. Tôi là người tụng kinh cho các vị, cho nên các vị hãy lắng nghe. Nghĩa là cái phương pháp là không sai sót khi mà tu tập về chí tâm nhất cảnh. Nói là tịch chỉ, có nghĩa là giống như mình muốn để mà đặt cái tâm của mình vào trên cái đề mục đó như là mình mong muốn, hay để cái tâm mình trụ vào cái đối tượng thiền hay là cái đề mục thiền. Nếu mình trụ vào đầu tiên cũng không chưa đủ, và để cái tâm vào đó, nhưng mà để cái tâm của mình rất là trong sáng và để nhận diện cái đề mục đó rất là rõ, để nhận diện cái đề mục đó nó rất là rõ ràng. Để cái tâm mình cũng rất là khẳng khái, không có để cho tâm mình nó bị lu mờ hay là hoặc là lu mờ, mà để cái tâm của mình rất là trong sáng và rõ ràng để vào trong đề mục. Có nghĩa là có hai đặc tính là đặt chú tâm vào nhất cảnh và an trụ một cách liên tục. Và có người cho rằng là phải thêm một cái phần nữa, phải là một cái cảm thấy hỷ lạc là cái đặc tính thứ ba. Rồi có một ý kiến cho rằng nữa là phải có cái điều kiện là thấu hiểu đối tượng đó nữa. Nhưng mà trả lời này, những điều đó thì hình như nó không cần thiết. Tại vì cái khả năng thứ nhất có nghĩa là chú tâm vào nhất cảnh một cái đối tượng đó rất rõ ràng thì nó đã hội đủ, là mình đầu đủ cái điều kiện thứ ba ở trong cái điều kiện thứ nhất. Mà cái điều kiện thứ ba có nghĩa là mình phải có trạng thái hỷ lạc, nó ở đây cũng không cần. Tại vì trong lúc mà tu tập tịch chỉ, cái lúc mà vị trí định cái nó ở trạng thái ở sơ thiền ấy, trước khi mà chưa chứng vào sơ thiền thì cái hỷ lạc cũng chưa đạt được. Khi nào mình đạt được, trước khi mà muốn đạt tịch chỉ thì trước đó mình phải đạt được khinh an, thân khinh an và tâm khinh an, thì lúc đó hỷ lạc mới khởi lên. Và cái hỷ lạc này chỉ có ở vào tứ thiền. Kinh Hiện Quán Trang Nghiêm luận của Ngài Di Lặc dạy như thế này: thiền ở vô sắc giới, có nghĩa là các vị Bồ Tát, ngoại trừ những vị Bồ Tát có năng lực mạnh, có những nghĩa là phát triển một cái cường độ rất là mạnh để ngăn chặn cái chứng hôn trầm, và nhất tâm liên tục để ngăn chặn cái tính trạo cử. Nên cái hai chướng ngại lớn trong thiền định đó là trạo cử và hôn trầm. Khi mình phân tích là cái đối tượng của đề mục, mình hãy đặt tâm vào cái đề mục. Nên khi mình tu tập gọi là trên một cái cơ sở nó đã có sẵn, cho nên cái có để mà mình luyện tập mà trở thành một cái thói quen để mà phát triển mạnh lên. Nếu mình không có cái nền tảng của tâm thì cũng rất là khó phát triển. Thì bản chất của tâm mình nó có sẵn cái tập trung đó. Làm thế nào để mà phát triển càng mạnh cái sức tập trung. Hãy đặt cái tâm của mình vào bất cứ cái đề mục nào. Hãy để cái tâm của mình trụ vào cái đối tượng thiền đó. Để cái tâm của mình không nó bị tán loạn qua một cái đề mục khác, nghĩa là tập trung vào cái đề mục mình đang thiền. Hay để cái sở duyên hay là cái đề mục hay đối tượng thiền nó đều cùng một nghĩa. Hay là để mình chánh niệm tỉnh giác và chú tâm hết tâm trí vào một cái đối tượng đó. Hãy trụ vào cái đề mục đó. Và mình kiểm tra cái tâm của mình. Lúc nào mình cũng dùng chánh niệm tỉnh giác để theo dõi cái tâm mình ở trong trạng thái nào. Để tâm của mình để nó bị không có tán loạn ra ngoài, hoặc đừng có để cho bị rơi vào cái hôn trầm, và mình phải dùng chánh niệm tỉnh giác để khảo sát liên tục cái dòng tâm của mình, có thể nó kiểm tra nó đang làm gì, có đang đặt tâm vào đề mục. Nên là chánh niệm lúc nào cũng đặt cái tất cả cái tâm của mình vào cái đề mục đó. Ừ. giải thích là chánh niệm như thế nào, có nghĩa là mình đặt tâm vào cái đối tượng thiền mà không để cho bị thất niệm, không bị phân tâm lạc vào đối tượng khác. Và chánh niệm thì nó rất là có nhiều cấp độ khác nhau, nên có nhiều cái niệm khác nhau. Chuyên chú tâm vào một đề mục để mà trừ những cái tâm tán loạn ra cái đối tượng bên ngoài, tỉnh giác để biết rõ cái tâm đang ở trạng thái nào. Nhớ có nghĩa niệm, có nghĩa là nhớ trước đó mình đã nhớ, trước đó mình đã cảm nhận đề mục cái đối tượng đó, bây giờ mình chỉ nhớ lại, gọi là trệm bơ. Cho nên ở đây nói là trước đó mình đã mình nhớ lại cái đối tượng mình đang đặt tâm vào, còn cái hành tướng của mình niệm đó, một khi mình đã hình dung hóa ra đối tượng trong một cách thức tối thiểu mà đã giải thích trên, hay tạo phát sự nắm bắt mạnh mẽ về đối tượng gì, nhớ được những điều, có nghĩa là nhớ lại những cái lời dạy của Đấng Đạo Sư dạy về cái đối tượng thiền, để cái tâm mình chú tâm một cách rất rõ ràng. Dù cái đối tượng mà mình cần thiền thì hãy đặt toàn tâm vào cái đối tượng thiền, để mà tâm mình không có một chút tán loạn nào ra ngoài. Nghĩa là có những là trụ tâm một chỗ, mà trụ tâm vào cái đối tượng thiền, mà phải dùng một cái tâm rất là trong sáng để mà mình nắm giữ cái đối tượng đó rất trong sáng, mà phải không phải là lỏng lêu lỏng, phải nắm giữ đối tượng đó. Cái năng lực mà duy trì cái niệm mình, cái chú tâm mình trên cái đối tượng đó phải được duy trì liên tục, giữ nguyên sự chú tâm của bạn lên đối tượng thiền theo cách này, thì việc điều khiển nó sẽ giống như thuần hóa một con voi, huấn luyện như con voi hoang dã vào một cây trụ vững chắc bằng nhiều cái dây thần chánh niệm thì tốt hơn, bằng không thì nó bị kiềm chế và điều khiển, bị đánh nhiều lần với một cái roi sắt bén nhọn. Cho nên nói như thế này, hãy cái buộc cái con voi hoang dã là cái tâm ý này vào cái cọc chắc chắn của sự quán tưởng và chánh niệm ấy, và dùng cái sợi dây niệm để làm thuần nó bằng cái móc câu trí tuệ. Nói thế nào là hôn trồng, còn thế nào là thì miên, trạo cử. Trạo cử có nghĩa là mình phóng tâm ra bên ngoài, và hôn trầm có nghĩa là tâm mình nó mù mờ, không có thấy rõ, nó bị chìm xuống và nặng nề. Nếu mình điều phục được trạo cử hôn trầm thì mình sẽ đạt được một trạng thái rất là khinh an, nghĩa thân tâm nhẹ nhàng. Đối với ai chỉ nuôi dưỡng sự chú tâm không rời rạc và thiếu vắng sự chú tâm vào đối tượng thiền, chẳng khác dưới như mình chú tâm vào một cái vị bổn tôn hay là một cái vị thần, thì hãy mang lại tâm mình bằng cách là mình hãy chú tâm mà không nghĩ tưởng vào bất kỳ đối tượng nào khác, hay là với cái năng lực là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên bản chất của tâm có nghĩa là minh liệu tri. Mình hãy đặt cái tâm của mình vào cái đối tượng đó mà không phân biệt và không tư duy, để tâm mình không tán loạn ra ngoài, cũng có nghĩa không cái để mình lạc mất cái đối tượng thiền. Nên cần phải có cái chánh niệm dán chặt tâm liên tục mà không bị hôn trầm. Nếu tâm không trụ thật sự thì sẽ dẫn đến trì trạo cử. Khi ấy nên nới lỏng tâm để tâm được định tĩnh. nghĩa là mình phải điều phục tâm. Nếu mình nắm chặt quá thì dễ bị sanh trào cử, và nếu mà mình thả lỏng quá thì sẽ bị hôn trầm. Nên làm thế nào mình phải điều phục để một cái trạng thái rất cân bình. Nếu dùng nỗ lực trạo khử khởi, nếu từ bỏ nó đi, chểnh mạng đến, thật khó tìm sự công bằng trong đó, phải làm gì với tâm hỗn loạn này? Nếu mình dùng nỗ lực quá mức thì tâm mình bị là căng thẳng, thì như vậy thì trạo khử sẽ khởi sanh. Khi mình sẽ bỏ sự căng thẳng, mình thả lỏng cái tâm quá, thì lúc đó thì tâm chểnh mạng, cuối cùng mình sự chú tâm của mình hướng nội của bạn nó trở nên rất chểnh mạng, rất là dễ rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Nên thật khó mà để giữ một trạng thái quân bình giữa trong chánh định để mà thoát khỏi hôn trầm và trào cử. Nỗ lực ở đây là sự tập trung tâm bạn một cách quá, hay là dán quá chặt, hay là mình nỗ lực quá mức thì cũng không được, mà nếu như mình thả lỏng cũng không được. Nên mình phải làm thế nào để cân bằng, để mình chỉ đối trị trào cử và hôn trầm. Phật tình chú vợ dạy rõ về việc này. Nếu ngươi căng thẳng, nếu mình quá căng thẳng để có một tập trung căng chặt lên đối tượng và tự nỗ lực, thì tâm ngươi sẽ trở nên trào cử và phân tán, và bởi thế ngươi hủy hoại sự tập trung tinh thần của mình. Do đó ngươi không thể đạt được sự chánh định qua nỗ lực. Điều này thật khó khăn, nên để tuần tự tránh nó thì ngươi phải thả lỏng tâm mình vốn đã căng thẳng để tiến hành lên đối tượng, và hãy bỏ nỗ lực của mình xuống. Sau đó những các sai sót này quên lượng đối tượng thiền, dẫn đến chểnh mạng và hôn trầm. Trong giai tình cái thứ tự tu tập của Ngài Liên Hoa Giới cũng dạy rằng, sau khi ngươi xóa bỏ hôn trầm thì hãy là dán chặt tâm vào đối tượng. Nghĩa là ở đây dạy rất rõ, khi hôn trầm xuất hiện thì phải đối trị như thế nào, khi mà trạo cử xuất hiện thì mình đối trị như thế nào. Ở trong thứ tự tu thiền của Ngài Liên Hoa Giới đã giải thích rất rộng. Và sau đó khi đã dập tắt được hôn trầm bằng mọi giá trị, hãy làm cho tâm của bạn chỉ thấy để mà kéo tâm về, vượt qua được cái hôn trầm, mình liền kéo tâm về, mình đặt vào cái đối tượng mà thiền. Ngài Liên Hoa Giới nói, tâm ngươi thấy thật rõ. Ngài không những cố ý đối với là rõ ràng, là Ngài còn muốn nói rằng cái cách thức nắm bắt đối tượng của tâm của bạn có rõ ràng và vững chắc. Có nghĩa là làm thế nào để tâm của mình trụ vào đối tượng thiền và nắm vững chắc đối tượng thiền đó, và cái đối tượng đó nó thật rõ ràng đối với tâm thiền. Để không nên chúng con cần như vậy thì chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác để điều chỉnh cái dòng tâm thức mình trong suốt cái thời thiền. Sau khi mà đặt chú tâm lên đối tượng thiền nào mà bạn đã chọn, hãy chú tâm vào cái đối tượng đó một cách liên tục. Trong khi đúng với đối tượng đó thì hãy phân tích và tra xét tâm ngươi bằng cách nghĩ rằng, phải chăng tâm tôi đang chú tâm vào đối tượng thiền một cách tốt đẹp, hay là nó đang bị hôn trầm chi phối, hay là nó đang bị phân tán ra bên ngoài. Nghĩa là lúc nào mình cũng dùng cái giống như một cái vị cảnh sát mà để mà quan sát, xem, kiểm tra cái tâm của mình. Điều đó không có nghĩa là bạn ngừng tập trung và nhìn vào cái tâm của mình. Đúng hơn là mình chỉ là điều chỉnh cái trạng thái tâm mình để nó không bị hôn trầm và trạo cử chi phối, để mà tập trung vào đối tượng thiền. Trong Thanh Văn Địa dạy, và điều này nhắc tâm là gì? Một dòng tương tục của sự chú ý và nhớ đi nhớ lại và tập trung một cách nhất quán lên đối tượng tương tự và liên tục, không có hành vi sai sót, và sở hữu một niềm vui sướng gọi là một cái trạng thái là tịch chỉ, cũng gọi là sự nhất tâm thiện đức. Coi như là nhớ đi nhớ lại những cái điều mà gì, cái nhận thức về đối tượng thiền, tức để là mình giữ cái tâm của mình ở trạng thái rất là cân bằng. Từ quan điểm của giáo pháp mà mình đã nghe và nhớ và mình đã nhận cái giáo huấn đó từ và các giải thích của Tứ Bậc Đạo Sư, và nên là mình khởi tác ý và tập trung lên đối tượng đó với một chánh niệm một cách liên tục. Biện trung biên luận của ngài Thiramanatri cũng nêu lên này, như cái mệnh đề mà chánh niệm có nghĩa là không bỏ quên đối tượng thiền, tức là mình phải biểu lộ một cách là làm thế nào để mà chú tâm của mình mình phải đối trị những cái là hay bị lãng quên, thất niệm bằng cách là chánh niệm và tỉnh giác. Cái thời gian của buổi tu tập thì phải tu tập như thế nào? Trong giai đoạn hệ thác, trong giai đoạn mà tu tập chính á, thì trong tu tập thì phải tu tập thì thời gian nó như thế nào? Thì vấn đề này tất cả các bậc đại sư giải thích trong cái truyền thừa Tây Tạng khác nhau rằng mình phải tập trung vào rất nhiều trong buổi, có nghĩa là một cái thời thiền mình mới lần đầu tiên cho những người thực hành ấy, thì mình thiền cái thời rất là ngắn, nhưng mà mỗi thời như vậy mình hành một cách nghiêm túc và chánh niệm tỉnh giác và giữ tâm mình công bằng, không có bị hôn trầm và trạo cử chi phối, để vượt qua những cái lỗi mà trong cái thiền định, để tâm mình dễ đạt được nhất tâm. Mà phải tu nhiều lần trong ngày, chứ không có quên kéo quá dài thời gian như vậy, thì mình chỉ cố gắng mà làm cho tâm mình mệt mỏi, sau đó tiếp tục quay trở lại thiền thì mình sẽ ngán ngẩm không muốn ngồi thiền tiếp. Mà mình đối trị với cái sự quên lẫn, có nghĩa là mình thất niệm đó, là mình thất niệm cho nên cái tâm mình mới tán loạn ra ngồi, hoặc nó bị chìm đắm vào cái giấc ngủ, hay là nó bị lu mờ, nên là chúng ta phải có một cái chánh niệm để đối trị lại cái thất niệm. Và chánh tri có nghĩa là mình biết như thật cái tâm của mình đang ở trạng thái nào để điều chỉnh đúng thời, như vậy thì chúng ta sẽ mới có cái sự tập trung vào cái đối tượng thiền. Trong lâm đêm trung ngô cũng định nghĩa thiền là như thế nào. Thiền chỉ có nghĩa là để cái tâm mình tập trung, có hai đặc tính, có nghĩa chú tâm vào nhất cảnh một cách rõ ràng và an trụ và một cách liên tục, và cái cường độ hãy là vẫn nay duy trì cái năng lực chú tâm đó. Em nói trong tiếng Tạng gọi là giữ hay là duy trì. Đối tượng thì nó có thô và tế, nó làm thế nào nó phải, mình phải hiểu biết, nó gọi là cái hôn trầm vi tế rất là khó nhận diện. Tuy rằng là cái tâm của mình vẫn đặt vào cái đối tượng đó, mình thấy rất rõ ràng, nhưng mà nó bị hôn trầm vi tế đó, chứ không phải là mình chưa diệt được hôn trầm vi tế. Nếu mà không có cẩn thận thì chúng ta sẽ rất tu tập như vậy một thời gian dài, không có đạt được gì cả, mà là cũng không là nguyên nhân để mà sanh vào cái cõi sắc vô sắc. Tại vì sanh vào cõi sắc vô sắc là chúng ta phải có cái năng lực thiền định, rồi chúng ta mới cái nhân duyên tu tập thiền định đó sẽ làm nhân cho mình tái sanh vào cõi trời sắc và vô sắc. Nhưng mà mình tu thiền chỉ mà sai lạc, mình rơi vào cái trạng thái cái hôn trầm vi tế đó, là cái đối tượng thiền mình cũng dán tâm vào đó cũng rõ ràng, nhưng mà cái năng lực mà duy trì cái tâm của mình nó không có vững, nó bị lỏng lẻo, thì mình vẫn thấy như vậy, vẫn tu như vậy, vẫn thấy ổn định như vậy, nhưng mà nó bị sai đường. Cứ càng tu lâu như vậy thì mình dẫn tới cái trạng thái là mình đản trí, không nhớ gì cả, rất là cũng không khác gì sau này mình sẽ tái sanh vào cái loài súc sanh. Súc sanh lúc là nó cũng như vậy, nó không có đủ sức mạnh để mà chú tâm. Như khi mình thiền chỉ lúc nào cũng có một cái đối tượng để mình thiền. Đối thiện đó là mình phải nhìn rõ đối tượng đó bằng mắt, hoặc là thiền về cái dòng tâm thức của mình, là phải nhận diện cái đối tượng thiền trước đã, rồi sau đó mới đặt tâm vào đối tượng thiền đó. Nếu bạn tu tập các kỹ năng về toàn tâm và tỉnh thức đã được giải thích bên trên, thì hãy nhắc nhở cho mình về đối tượng thiền và quán chiếu và kiểm tra thiền của mình vào các thời hạn thích hợp. Không có gì đáng ngại nếu buổi thiền hơi lâu. Tuy nhiên, thường có một hay hai sự việc xảy ra khi quý vị là người mới tu tập và có một buổi thiền lâu dài. Nếu là người mới sơ cơ thì không nên kéo cái thời thiền quá dài. Một mặt bạn có thể trở nên phân tán do quên lãng, nghĩa là do mình tu tập trong cái thời thiền quá dài nên cái sức mà duy trì định tâm vào cái đối tượng thiền đó nó bị phân tán, nên mình dở rơi vào cái ca thất niệm. Nên mình chỉ cái sức duy trì nó bị yếu đi, nên mình không có nhận thấy cái sự xuất hiện của sự hôn trầm hay là trạo cử. Nên mình mệt mỏi, không tiếp tục nắm vững cái tâm của mình nữa. Nên lúc đó thì dễ bị hôn trầm trạo cử nó xuất hiện, nên mình không điều chỉnh được. Nên là khuyên lần đầu tiên thì chúng ta hãy nên dành cái thời gian ngắn để cái sự duy trì của tâm nó mạnh mẽ và nó rất là nghiêm túc. Sự tu tập vậy có kết quả hơn là kéo dài thời gian trong lúc đầu. Hãy đặt cái tâm, lúc đó mình đặt cái tâm vào cái đề mục đó, thì để cái tâm của mình là không có bị tán loạn, cũng không có phân tích suy tư. Từ bản chất của thiền chỉ cái tập trung vào để nào kéo tâm mình đặt tâm vào đối tượng đó thôi, không phân tích, không tư duy, không có phán xét cái đối tượng đó như thế nào. Đó là giai đoạn đầu của tu tịch chỉ. Còn thiền quán có nghĩa là phân tích, nhờ sức chỉ tập trung vào đối tượng đó, rồi mình phân tích, rồi là quan sát cái đối tượng đó, đi tìm cái bản thể sự thật của đối tượng đó. Ngày hôm qua ngài có giải thích cái đoạn là trong mật thừa mà vô thượng du già, cái thắng quán có nghĩa là mình dùng phân tích để khảo sát cái đối tượng. Nhưng mà trong vô thượng du già thì thắng quán cũng không nhất định là như vậy. Thắng quán có nghĩa là mình cũng có nghĩa là mình tập trung vào đối tượng đó. Tại vì cái đối tượng đó quá vi tế, mình dùng cái sức mà quán chiếu phân tích thì nó tổn hại tới cái sự định tâm vào đối tượng đó. Cái này nó chỉ có trong vô thượng du già, nó khác với cái hiện giáo. Hiện giáo là thắng quán nghĩa là phân tích, truy tìm, khảo sát. làm thế nào để tâm mình cũng đừng có quá lỏng lẻo, cũng đừng tâm mình quá là cứng nhắc. Cho nên nếu như rơi vào hai cái trạng thái đó thì cũng rất là khó định tâm, để cái tâm mình cái dạng trạng thái rất là nhuần nhuyễn và thích hợp để điều chỉnh cái tâm, để không có bị rơi vào hôn trầm, không bị trạo cử, cũng không nắm chặt quá, cũng không thả lỏng quá. Ngày vô trước giải thích như thế nào là thiền chỉ và thiền quán, có nghĩa là thiền chỉ có nghĩa là mình đem tất cả cái tâm mình gom thâu và tập trung vào cái đối tượng, thiền quán nghĩa là phân tích quán sát. Trong Lâm Liêm Trinh ngài đang tụng tới cái giai đoạn là cái thời gian hành thiền như phải như thế nào. Ban sơ thì không nên kéo dài thời gian, hãy nhớ đi nhớ lại những cái lời giáo huấn, hay là hãy nhớ đi nhớ lại cái đề mục. Như trong cái thứ đệ mà tu thiền mà cái phần cuối đó đã giải thích rõ điều này. Trong thời thiền rất ngắn, nhưng mà mình không có để một những cái lỗi của trong lúc thiền, có nghĩa là bị rơi vào hôn trầm thủy mỹ duyên, hay là quá nắm chặt, hay là thả lỏng, mà thất niệm, hay là bất chánh tri. Nó phải dùng tất cả một cái năng lực của tâm để mà điều chỉnh cái tâm của mình không bị hôn trầm, trào cử. Cái tâm vẫn giữ vững cái năng lực duy trì vào cái đối tượng đó vẫn rất là vững vàng. Nên đối trị năm cái lỗi, có nghĩa là nếu cái lười biếng là giải đại đó, mình chữa trị bằng cách nào thì phải có niềm tin, với lại là cái dục, nghĩa là một cái thiện dục. Thứ ba là tinh tấn, cái thứ bốn là khinh an. Thứ nhất là mình tin do thấy những cái đức tính của tịch chỉ. Thứ hai mình khao khát, mình muốn đắc được tịch chỉ. Cái thứ ba là mình kiên trì tinh tấn trong cái việc tầm cầu tịch chỉ. Thứ bốn là mình tìm cái quả tịch chỉ, có nghĩa là để tâm nhu nhuyễn khinh an, dễ sử dụng. Cái thứ hai có nghĩa là mình được thất niệm, đối trị bằng cách là mình phải nhớ chánh niệm, đối trị trào cử hôn trầm bằng cách mình phải tỉnh giác. Cái thứ tư là không điều chỉnh, có nghĩa là ở trạng thái xả đó, những lúc không cần phải điều chỉnh thì mình hãy để cái tâm mình trạng thái quân bình. Trạng thái điều chỉnh thì mình phải nỗ lực để mà điều chỉnh. Những cái đối phó để hôn trầm với trào cử, xác định đặc tính của hôn trầm và trào cử. Trào cử là gì? Là trạng thái không yên ổn của tâm, được xem là do cái tâm tham chấp nó chi phối, và từ đó mình đuổi theo các đối tượng, những dễ chịu, những cái niềm vui ở bên ngoài. Đây là một cái chướng ngại lớn cho cái việc thiền định. Nên là cái trào cử có trong định nghĩa này nói là cái thứ nhất là đối tượng đối tượng của trạo cử để mà cái tâm mà phóng ra ngoài đó, cái đối tượng đó là phải là hấp dẫn và cảm thấy rất là dễ chịu. Cái thứ hai là cái chủ tâm của nó là tâm bạn không yên ổn và bị phân tán ra ngoài, do một do cái tâm tham nó dẫn dắt đi, và cái khởi lên tác ý lên đối tượng của mình, một mình thèm muốn cái đối tượng đó. Rồi cái điều kiện thứ ba để mà cái tâm mình tán ra, phong tán ra ngoài, là nó ngăn cản cái sự chú tâm, là cho nên là nó không có để cái tâm mình được bình ổn. Cái bản chất của tạo cử là một cái tâm tham, nó chi phối, nó dẫn dắt mà cái tâm của mình đi vào những đối tượng vui, những đối tượng hấp dẫn, mà không phải và cái chú, nó cản trở cái việc chú tâm vào đề mục thiền. Hãy hướng sự chú tâm của mình đến đó và lặp đi lặp lại, rồi hãy ràng buộc mối ràng buộc của phiền não và kéo sự chú tâm của bạn một cách không cưỡng nổi bằng dây tham chấp vào các đối tượng. Hỏi rằng phải chăng trào cử có khi phân tán trong các phiền não và phân tâm ra đối tượng, hay điều đó chỉ là sự phân tán hướng ra đối tượng đức hạnh, có nghĩa là cái tâm phân tán ra ngoài không gọi là tâm tạo cử, hay là cái tâm phân tán vào cái đối, những cái đối thiện mà đối tượng đó, đối tượng thiện tốt lành cũng là gọi là phân tán hay không? Trả lời như thế này, trào cử là một là do cái tâm tham mà cho nên nó làm cho cái tâm của mình bị phân tâm vào cái đối tượng đó, đối tượng đó mình tham đắm vào đối tượng đó, nên là mình không thể nào tập trung được vào cái đề mục thiền. Nó thuộc là cái tâm tạp cử này, nó thuộc là một cái loại phiền não trong cái 20 tùy phiền não. Khi mà cái tâm của mình phân tán hay là bị tán loạn, hay là nó duyên vào một đối tượng thiện, nó liên quan tới cái tâm thức, cái điều đó, cho nên cái phân tâm đó cũng không gọi là trạo cử, nó gọi là phân tâm thôi chứ không gọi là trạo cử. Trạo cử là cái đối tượng đó phải là đối tượng hấp dẫn, nó làm cho mình tâm mình tán loạn, làm cho sao động. Mà cái hôn trầm vi tế, hôn trầm nó đến là gì? Giống như cái cảm giác là mình cảm thấy buồn ngủ, mà cái tâm của mình nó trở nên nó lỏng lẻo và nó có nguy cơ đang rơi vào cái trạng thái là hôn trầm, vậy làm cái tâm mình mù mờ, là giống như buồn ngủ, như đôi mắt nhắm lại đó. Điều này khẳng định rằng khi cái tâm bạn trở nên lỏng lẻo do thờ ơ và buồn ngủ, đó chính là phân tán vào bên trong, có nghĩa là ngày vô trước cũng bàn thảo về cái sự hôn trầm trong khuôn khổ phiền não, và sự phân tán theo ngài giải thích rằng cũng có thể là một cái phân tán vào cái đối tượng đó là đối tượng thiện, không nhất thiết là phải là phiền não. Nên có những lý luận khác nhau thế cái đối tượng phân tán đó là thiện hay bất thiện. Như cái tâm của mình lơ đãng là một cái trạng thái là bất khả dụng, nó có nghĩa là không có hữu ích của tâm. Nó phân lớp như là một cái ảo tưởng, nó tác động và hỗ trợ cho các phiền não và các nguồn gốc của phiền não. Là mình bị hôn trầm là cái cảm giác rất là nặng nề, là cái tâm mình nó rất là khó sử dụng, nó không có nhu nhuyến. Cái sự nặng nề của thân và sự nặng nề của tâm nên làm cho thân tâm mình không có thích hợp trong lúc tu thiền. Lúc mà tu thiền cái tâm rất là dễ sử dụng, cái tâm rất là nhu nhuyến, cho nên là chúng ta mới có thể tu tập thiền. Hôn trầm nghĩa là nắm bắt của tâm của bạn trên đối tượng thiền một cách chểnh mảng, hoặc không có giữ khi ta đặt cái tâm mình vào cái đối tượng thiền một cách là mạnh mẽ và rắn chắc chắn. Ngay cả khi có sự thấu suốt, nhưng mà cái sức mạnh của tâm mình duy trì vào cái đối tượng đó, nó đã bị lỏng lẻo do bị tham dục chi phối, hay là bị tham dục chi phối, hay là bị hôn trầm chi phối. Phương pháp để phát triển tỉnh thức, để nhận biết rằng có hôn trầm và trào cử. Nên người mà thấy tâm mình bị lỏng lẻo thì mình biết là mình đang có nguy cơ sẽ bị rơi vào hôn trầm. Nếu thấy tâm mình trở nên rất sôi động thì mình biết là tâm mình đang có nguy cơ trở nên trào cử. Nên mình cần một cái chánh niệm và tỉnh giác để quan sát cái tâm mình ở trạng thái nào. Nếu mà không có hôn trầm trào cử thì ở trong một thời gì giống như trong thời gian trước, thì mình nghĩ là dùng cái năng lực của tâm duy trì cái tâm mình, chú tâm vào cái đối tượng đó một cách liên tục, rõ ràng và vững chắc. Nếu bạn chưa phát triển được tỉnh, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác để ngăn trừ mọi cái thất niệm và bất chánh tri đó, thì việc nhận diện của hôn trầm trào cử thì nghi kẽ. Bây giờ mình có cố gắng thiền trong một thời gian dài thì mình cũng là mất cái thời giờ mà luôn nào cũng bị hôn trầm và trào cử vi tế nó chi phối. Thì cũng như vậy, thì chúng ta phải cần, để cái thời thiền mình có kết quả tốt thì mình phải nhận diện được thế nào là hôn trầm, thế nào là trào cử vi tế, làm thế nào để phát triển cái tỉnh giác. Nguyên nhân quan trọng nhất là mình phải chờ phát triển cái sự duy trì của tâm một cách liên tục, để là cho tâm mình khỏi cái thất niệm. Có nghĩa là thất niệm là mình quên nhớ vào cái chú tâm vào đối tượng thiền, hoặc là tâm của mình hãy phân tán ra những đối tượng bên ngoài. Và mà phải canh chừng cái tâm của mình nó đang ở trạng thái nào, có bị rơi vào hôn trầm hay là rơi vào trào cử hay không. Nếu có như vậy thì dùng cách đối trị ngay lập tức và lại kéo tâm về tập trung vào đối tượng. Khi tâm an trụ thì ở cổng của tâm, người để bảo vệ nó, thì tỉnh thức sẽ xuất hiện. Có nghĩa là mình hãy canh chừng ngay chỗ cái cửa tâm của mình, đừng để cho nó phóng ra ngoài, hoặc đừng để cho nó chìm nặng xuống. Mệnh đề có sự nhận biết về hôn trầm và trào cử là mình dùng phải tỉnh thức hoàn toàn, là có như là chánh niệm tỉnh giác. Hãy kiểm tra đi kiểm tra lại trạng thái của tâm và thân, thì chỉ tóm lược như thế là ý nghĩa, để là bảo vệ, để mà mình nuôi dưỡng cái tỉnh giác. Sử dụng phương thuốc để mà đối trị những cái thất bại trong việc nỗ lực loại trừ cả hai là hôn trầm thủy miên á. Như giải thích ở bên trên là mình phải dùng toàn tâm toàn ý mà duy trì tâm ý để mà chánh niệm tỉnh giác rất là mạnh. Mình dùng cái phương pháp để mà bảo hộ cái tâm mình không rơi vào cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Dù cái hôn trầm và trào cử vi tế, nếu mình thấy nó xuất hiện thì liền nhận biết và đối trị lập tức. Nếu mà mình buông thả, mình nói những cái thất hôn trầm thủy miên vi tế nó không ảnh hưởng gì tới thời thiền, nếu mình lơ là mà coi thường như vậy thì nó ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho sự tập trung của bạn. Nên là mình phải tu tập một cách nghiêm túc, không để cái thói quen xấu này, và nó vô cùng khó khăn để mà đoạn, bỏ mà để vô cùng khó để mà chúng ta đoạn tận sau này. Hãy để tâm mình hãy tập trung mẹ không bị vướng vào hôn trầm và trào cử. Do mình chú tâm cho nên là mình ngưng hết cái tâm hôn trầm và trào cử và các nguyên nhân sâu xa của hôn trầm trào cử. Chú tâm là gì? Có nghĩa là cái tâm hãy chú tâm vào cái duy trì cái tâm của mình và một đối tượng, và đối tượng đó là hướng cái tâm của mình đến cái việc thiện đức, bất thiện hay là trung tính. Đấy là điều quý vị chúng ta nên biết. Chẳng hạn như những cái mạc sắc bị buộc chuyển động dưới sức hút của một nam châm, tương tự tiến trình của tâm cũng vậy. Chú tâm có nghĩa là dịch chuyển và kích thích tâm của bạn hướng tới cái thiện đức hay bất thiện hay trung tính. Cái nào ba cái đối tượng mình đều chú tâm vào. Tiến trình đó gọi là chú tâm, đặt tâm lên cái đối tượng để mà loại trừ cái hôn trầm và trào cử khi mà hôn trầm trào cử là xảy ra. Nói sau khi mình đã có tỉnh thức rồi để mà nhằm loại trừ cái hôn trầm và trào cử, làm sao mình ngưng được cái hôn trầm và trào cử? Đáp rằng hôn trầm trào cử nó liên quan đến sự thu hút, là cái tâm của mình nó bị cuốn trôi đi theo cái những cái ý tưởng về quá khứ, hay là nó vượt khỏi cái sự kiềm chế của mình, sự kiểm soát của mình, nó không có chú tâm vào đối tượng thiền, là cái tâm mình nó bị những cái điều vui thích đã kéo nó ra khỏi cái ngồi cái đề mục như một hình. Do đó cho nên một thứ như vậy, mình dùng cái hình ảnh rất đẹp của Đức Phật, không khi mà cho nên tại sao mình phải chú tâm vào đối tượng thiền hay là những cái đối tượng mà thiền giống như là đối tượng và Đức Phật, thì cái đối tượng Đức Phật là một cái niềm vui trong sáng mà nó không có làm cho cái phiền não khởi lên, hoặc là mình trừ hướng tâm mình đến một cái hình ảnh của ánh sáng như là ánh sáng mặt trời để mà trừ đi cái buồn ngủ hay là hôn trầm. Và mình tiếp tục dùng cái năng lực duy trì cái tâm mà mình vào đối tượng đó một cách rất là vững vàng, giữ cái hình ảnh trong cái đối tượng thiền đó một cách rất là vững vàng. Khi tâm của mình bắt đầu chểnh mảng, mình nó lưu lỏng, thì lúc đó mình hãy là đánh thức nó dậy và hãy khởi động nó một cách hơn cho nó hăng say vào việc thiền định. Mình nhớ về những công hạnh và những cái đức hạnh và nỗ lực trong cái việc đạt được cái tuệ giác. Khi mà chánh mạng hướng mình việc tuân theo các lợi, cho nên mình nghĩ về những cái lợi ích của tu thiền, cho nên để mà trừ bỏ cái tâm mà buồn nản không có muốn hành thiền đó. Ngài Tịch Thiên trong Bồ Tát Học Luận cũng giải thích, nếu tâm ngươi trở nên chánh mạng, hãy tự hứng khởi cho mình bằng việc nuôi dưỡng hoan hỷ. Các học giả lớn và cũng những người tinh thông đều đồng ý về vấn đề này, nghĩa là điều chỉnh cái tâm mình. Khi tâm quá chán nản thì mình hãy nghĩ về những chuyện vui để mà khởi tâm lên. Khi cái tâm mình đang quá hứng khởi thì mình phải nghĩ về vô thường và tất cả đều là không thật. Cho nên là để mà kéo cái tâm của mình nó trở xuống trạng thái cân bằng, để đừng để tâm quá hứng khởi hay để tâm quá chìm đắm là buồn nản. Khi bạn thấy tâm mình thỉnh thoảng trở nên bị náo động, như là việc nhớ lại các sự nhộn nhịp trước đây, chơi bời, hãy là bình lặng trào cử bằng cách đem tâm trí vào sự việc tỉnh thức, để mình khỏi những ảo tưởng, phải nhớ vào cái sự vô thường. Rồi là kéo tâm về trụ vào cái đối tượng thiền, không để tâm ngươi vào dính mắc những cái chuyện mà vui mình thích. Cái tâm mình hay chạy theo những cái đối tượng mình thích đấy. Nên thiền có nghĩa là mình chọn một đề mục và tâm mình hãy chú vào đó. Đừng có để nó phóng tâm vào những đối tượng vui, hay là đừng có để rơi vào trạng thái ngủ gục u tối. Khi tâm nơi quá trở nên trào cử thì hãy dừng sự quấy rối này bằng việc là làm nó cho nó yên lặng, bằng sự hãy chú tâm, bằng cái sức định của mình hãy kéo tâm về và chú tâm vào đề mục. Khi tâm mà mình quá tập trung vào bên trong thì mình cảm thấy cái mệt mỏi và chỉnh mạng lơ đễnh, không muốn hành thiền, hay là nó buồn ngủ, thì làm thế nào để mình khởi tâm, làm tâm cho mình trở nên rất là hoan hỷ và hăng hái cái việc tu tập. Cho nên mình nghĩ mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó bằng cách nghĩ về cái tướng hảo của Đức Phật hay là cái công đức của tu thiền. Các nguyên nhân tiềm tràng của hôn trầm và trạo cử. Hôn trầm là gì? Là việc không kiềm chế các giác quan cảm xúc do mình ăn uống không điều độ nè. Những cái điều kiện mà đem tới hôn trầm trạo cử là không có nỗ lực tu tập mà lại ngủ trong ngủ bất thường, hay ngủ quá sớm hoặc ngủ quá trễ vào buổi tối, là mình ít khi mà mình thiếu tỉnh thức, là hành xử một cách vừa lừa dối, hay là ngủ quá nhiều, là không có siêng năng, là biếng nhác, là các sở nguyện tinh tấn chú tâm và quán chiếu. Mình không có luyện cái tâm để tâm cho mình nó ở lại trong cái bóng tối, nên mình không hoan hỷ trong việc tập trung vào đối tượng thiền. Nên ở đây các dấu hiệu của hôn trầm. Cho nên hiểu rằng các nguyên nhân của hôn trầm, biến nhát dụng công lên các việc tinh tấn, hãy chú tâm quán chiếu như là các sở nguyện. Các dấu hiệu của trào cử là gì? Gồm các điều đầu tiên trong cái danh mục các dấu hiệu của hôn trầm bên trên: không kiềm chế các cơ quan xúc cảm, ứng xử tham chấp, có cung cách ồn ào, thiếu một cảm xúc về sự tỉnh giác, không có kỹ năng, có một ý tưởng bám chấp lớn vào sở nguyện của người, vân vân. Thất bại trong việc tự làm cho thuần thục, mình không có tinh tấn để mà điều phục chính mình. Thiền trong cách thức không cân bằng, thiếu tinh luyện sự lĩnh hội của người về đối tượng thiền, và bị phân tán bởi nhiều loại chủ đề kích động, như là những ý tưởng về các thân quyến. Dấu hiệu của trạo cử là chính là do mình bám chấp. Mình cảm thấy rất là vui sướng khi mà nghĩ về những cái đối tượng nó hấp dẫn mình. Nên tu tập, mục đích của tu thiền là làm thế nào mình đối trị có hôn trầm và thụy miên, hôn trầm và trạo cử. Làm thế nào khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện? Khi mà hôn trầm và trạo cử vi tế nó xuất hiện như dạng như ở trên, tâm bạn bước vào cái trạng thái là chánh định, không còn bị mất thăng bằng bởi cả hôn trầm và trạo cử. Tại thời điểm đấy tự mình hè, cái dụng công hay gắng sức sẽ là một sai sót về tập trung. Có nghĩa là lúc tâm mình đang vào trong cái trạng thái là không có bị hôn trầm thụy miên chi phối, đang ở trong cái chánh định gọi là bình đẳng trú, thì lúc đó thì chúng ta hãy giữ nguyên như vậy, không nên tác ý nữa. Nếu như tác ý thì lúc đó làm cho tâm bị tán loạn ngay. Khi hôn trầm và trạo cử không còn, và ngươi thấy chú tâm của mình lưu lại trong cái trạng thái là chánh định, quân bình đó, và đối tượng thiền, hãy thả lỏng nỗ lực và giữ nguyên trong cái tâm an bình đó, và trụ như đó bao lâu như mình có thể. Cái đối tượng là nói là coi như là không điều chỉnh, có nghĩa mình một chút lúc xả đó, ở trạng thái cân bằng, lúc mà không cần đối trị thì hãy giữ nguyên như vậy, gọi là trạng thái là quân bình hoặc trạng thái xả. Như vậy sự nuôi dưỡng sự an tịnh này không phải là được thực hiện khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện, mà một khi bạn để giảm thiểu được áp lực của hôn trầm và trạo cử, và bạn không làm thế thì bạn sẽ không có tịnh xả. nghĩa là ở, để mà trạng tâm của mình ở trạng thái là cân bằng. Đây là loại tịnh xả gì? Đáp: nói chung có ba loại tịnh xả được thuyết. Cái thứ một là cảm giác vô tư lự, cái thứ hai là sự dung xả, và một trong tứ vô lượng tâm, trong xả vô lượng tâm. Cái thứ ba, sự bình lặng tương ưng với sự dụng công. Đây là sự bình lặng tương ưng với dụng công. Bản chất của nó được hiểu theo đoạn văn của ngài vô trước trong Thanh Văn Địa. Bình lặng là gì? Khi tâm người đi theo cái đối tượng thiền liên hệ với định và tuệ, nó tập trung với sự cái sự là định tĩnh. Lúc đó thì cái dòng tâm thức rất là hoàn thiện, cho nên không có cần phải nỗ lực hoạt động để tâm của mình ở trạng thái rất là cân bằng, để thoát khỏi các khổ đau. Ồ, một cái nữa là khi mà mình không, những cái hôn trầm trảo khử không có mặt, thì lúc đó thì mình chỉ là duy trì cái sự tập trung và lưu lại cái sự bình an đó, hay là cái tịch chú tâm đó, cho đến khi nào cái tâm mình cũng còn muốn an trụ. Lưu lại với tinh tấn, tâm ngươi giờ khả dụng và ngươi thành tựu mọi mục tiêu. Đây là quả của việc xóa tan năm sai lạc. Và dựa trên 8 liều trị tâm, năm sai lạc là lười biếng, quên cả lời giáo huấn, hôn trầm và trảo cử, bất dụng công và dụng công. 8 liều thuốc đó là: nhất là dục, tinh tấn, tinh và khinh an. Mình dùng bốn cái liều thuốc này để mà đối trị cái lười biếng, là không lãng quên đối tượng thiền để mà đối trị cái hay lãng quên, cái nghĩa là dùng chánh niệm để đối trị thấp niệm, nhận biết ngay hôn trầm và trào cử, nghĩa là tỉnh giác để mà đối trị hôn trầm trào cử, dụng công để khử trừ chúng, và thản nhiên bình ổn tâm đã được chế ngự được chúng. Có nghĩa là khi mà tâm ở trạng thái điều chỉnh thì mình hãy ở trạng thái xả. Nên là khi tâm mình mà cần phải điều chỉnh, hay là bị hôn trầm tiểu biên xuất hiện, thì mình cần phải điều chỉnh liền tại chỗ, thì phải điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh là lúc đó mình sẽ bị lỗi. Ngài sẽ đọc Lam Liêm Trinh. Cái nội dung cái xác định hai cái năng tính của sự định tĩnh từ thiền mà không lỗi lầm. Thứ hai là thật là vô lý khi một số người gộp thêm sự hỷ lạc và đại loại như thế khiến nó trở nên thành 3 hoặc 4 đặc tính. Cái thứ ba là nhận diện về hôn trầm và trào cử và tầm quan trọng của thiện xảo trong phương pháp duy trì cái trạng thái tâm định tĩnh từ thiền để chấm dứt sự hôn trầm và trào cử. Cái thứ tư là sự chánh niệm và quan sát nội tâm rất cần thiết, như là cái phương tiện để cho tâm không suy nghĩ mông lung và rời khỏi đối tượng của nó. Thứ năm, tâm được điều khiển hướng đến đối tượng thiền thông qua sự chánh niệm như thế nào. Thứ sáu là sự nhận diện về chánh niệm. Thứ bảy là sự chánh niệm một cách liên tục để buộc tâm vào đối tượng. Thứ tám, làm thế nào để định tĩnh từ thiền trở nên bị lỗi không có phương thức kiên định, có sự lĩnh hội về một ý thức xác định. Cái thứ chín, ngay cả một người nào đó muốn đạt được cái trạng thái định tĩnh bằng cách để tâm không suy nghĩ về bất cứ điều gì cũng cần phải phát triển cái năng lực của chánh niệm. Sự nhận diện về chánh niệm có hai, cái là một nguồn trích dẫn sự nhận diện về đặc tính của chánh niệm. Cái thứ hai là những đặc tính của chánh niệm, cái tính năng của đối tượng và tính năng về phương thức lãnh hội và tính năng của chức năng, từ bỏ những phương pháp sai lầm. là có thứ 8, là nhận diện một quan niệm sai lầm cần được từ bỏ. Thứ 2, loại bỏ nó. Thứ 3, thật khó khăn như thế nào đối với định tĩnh từ thiền không lỗi lầm với hai đặc tính, có nghĩa là trạo cử và hôn trầm mà phát sinh. Làm thế nào để thiền cân bằng và sự căng thẳng và lơi lỏng? Trình bày những nguồn dẫn chứng cho điều này, lỗi lầm của sự không biết cách áp dụng chánh niệm, còn phải theo dõi bằng sự quán chiếu nội tâm trong khi giữ đối tượng với chánh niệm. Còn phải duy trì sự thiền định này liên tục với chánh niệm mà không bỏ quên đối tượng. Cái xác định thời gian của thời thiền nó được dạy như thế nào trong cái thứ tự tu tập? Nếu như thời thiền định dài sẽ khó khăn cho người sơ cơ cắt đứt cái sự hôn trầm và trào cử, là thứ ba là cần phải thực hành phù hợp với khả năng tâm linh của hành giả. Làm gì sau khi tập trung tâm thức vào đối tượng thiền? Có hai, làm gì hôn trầm và trào cử xảy ra? Cái thứ hai, làm gì để thoát khỏi cái hôn trầm và trào cử? Cái thứ nhất là làm gì để làm gì khi mà hôn trầm trào cử xảy ra? Thì có phần A và phần B. Phần A là áp dụng cái phép đối trị cho sự không nhận biết về hôn trầm và trào cử. Cái phần B là áp dụng cái phép đối trị cho sự không nỗ lực loại trừ hôn trầm và trào cử ngay cả khi chúng đã được nhận biết. Cái phần A là chia làm hai phần, nghĩa là xác định những cái đặc tính của hôn trầm và trào cử và phương pháp phát triển sự quán chiếu nội tâm để nhận ra chúng trong suốt thời thiền định. Xác định cái đặc tính của hôn trầm và trào cử, xác định những đặc tính của trào cử và xác định những cái đặc tính của hôn trầm. Xác định những đặc tính của trào cử, trình bày một nguồn dẫn chứng, cái ba đặc tính của nó là đối tượng, phương tiện và chức năng, và phương pháp, phương cách mà trào cử làm gián đoạn tâm an trụ trên đối tượng của nó. Xác định cái đặc tính của hôn trầm là một số người đã gom hôn trầm và sự ngu đần lại với nhau. Điều này đi ngược lại với kinh điển. Thứ hai là sự nhận biết về hai trạng thái này khác nhau như thế nào, về nguồn dẫn chứng cho điều đó. Thứ ba, ngoài ra hai điều này không giống nhau bởi vì hôn trầm cũng có đức hạnh. Nên ở đây nói trạo cử, hôn trầm mà vi tế là nó thuộc về thiện. Mà trạo cử bất cái trong hôn trầm là nó chia làm hai, hoặc là trung tính hoặc là thiện. Còn cái tâm mà trào cử là phiền não. Nó phiền não chứ không hẳn là bất thiện. Tại vì cái cõi sắc vô sắc nó cũng có hôn trầm, có trào cử, nhưng mà những cái cõi đó không có bất thiện. Còn hai yếu tố để loại trừ hôn trầm, đó là yếu tố sáng suốt và năng động của tâm trí. Thứ năm, cần phải xác định sự hôn trầm phù hợp với phù hợp trong cái thứ tự tu thiền tu tập của ngài Liên Hoa Giới, bởi vì đó là chính lĩnh vực chính của lỗi lầm. Cái mình làm thế nào để đối trị hôn trầm và hôn trầm với trào cử, cái điều này trong cái thứ tự tu tập mà giải thích rất là rõ. Phương pháp phát triển cái sự quán chiếu nội tâm để nhận ra chúng là trong suốt cái thời thiền định. Nhu cầu phát triển của sự quán chiếu nội tâm để nhận ra rằng hôn trầm và trào cử có khởi lên hay không. À, nếu bạn không dựa vào cái sự quán chiếu nội tâm thì thiền định của bạn sẽ xảy ra dưới sự tác động của hôn trầm và trào cử. Phương pháp duy trì chánh niệm là điều cần thiết như là một nguyên nhân của sự quán chiếu nội tâm. Cần phải phân biệt rõ giữa phương pháp và duy trì chánh niệm và quán chiếu nội tâm. À, áp dụng phép đối trị cho sự không nỗ lực loại trừ hôn trầm và trạo cử ngay cả khi chúng đã được nhận biết. Có nghĩa là mình biết có hôn trầm trạo cử nhưng mình không có dùng pháp để mà đối trị chúng. Là cần phải có ý định áp dụng cái phép đối trị, là phương pháp thực tế của sự áp dụng. Cái phương pháp thực tế của sự áp dụng là có hai, là xác định ý định và làm thế nào để ngăn chặn sự hôn trầm và trạo cử. Cái thứ hai là xác định những nguyên nhân và dựa trên đó hôn trầm trị cử khởi sinh. Những nguyên nhân mà để hôn trầm phát sinh, giống như mình ngủ quá hay là lười biếng hay là mình không có kiềm chế khi mà những lúc bình thường. Những nguyên nhân đó nên khi vô tu thiền mình rất là dễ bị hôn trầm hoặc là trạo cử khởi lên. Nên xác định và làm thế nào để ngăn chặn sự hôn trầm và trào cử chia làm hai, là xác định ý định, thứ hai là phương pháp ngăn chặn hôn trầm và trào cử. Phương pháp ngăn chặn hôn trầm và trào cử chia làm hai là phương pháp ngăn chặn hôn trầm và phương pháp ngăn chặn trào cử. Cái phương pháp ngăn chặn hôn trầm chia làm bốn phần, là ngăn chặn nó hôn trầm bằng cách là tập trung vào điều gì vui vẻ hoặc là cái tính năng có sinh ký và đại loại như thế, nghĩa là khởi cái tâm mình khi mà tâm mình hôn trầm, nghĩa là mình chán nản, rơi vào trạng thái ngủ gục hay là giống như mắt nhắm lại, không có chú tâm vào cái đối tượng đó, thì mình hãy nghĩ những điều gì vui vẻ và những cái điều gì mà làm cái tâm mình nó hứng khởi lên để mà kích hoạt cái tâm mình trở lại thì trạng thái muốn tu tập. Phương pháp ngăn chặn cái sự hôn trầm bằng cách đề cao cái phương thức lĩnh hội của tâm. Cái thứ ba là khả năng nhận thức rõ ràng, sáng suốt về các đối tượng của thiền định và đại loại như thế, để đặc biệt chống lại cái việc đối tượng trở nên không rõ ràng nếu như trạng thái mơ hồ bao trùm lên tâm trí. Cái thứ bốn, cách áp dụng biện pháp khắc phục đặc biệt chống lại sự hôn trầm thô và tế một cách riêng biệt. Cái phương pháp ngăn chặn trào cử, thứ một là sự cần thiết nói chung để tập trung vào điều gì đó làm trì tệ như một cái phép đối trị của trào cử. Thứ hai là cách áp dụng biện pháp khắc phục đặc biệt chống lại sự trào cử thô và tế một cách riêng biệt. Cái xác định những nguyên nhân mà dựa trên đó hôn trầm và trào cử khởi sinh. Nguyên nhân phổ biến của hôn trầm và trào cử, và những nguyên nhân của hôn trầm, những nguyên nhân của trào cử. Nếu bạn không nỗ lực loại bỏ thậm chí hôn trầm và trào cử vi tế, bạn sẽ không biết cách làm thế nào để thành tựu cái thiền chỉ. Khi bạn chỉ đơn thuần có cái các yếu tố về định tâm và sáng suốt, với sự sáng suốt mà thiếu cái cường độ mãnh liệt, vì mình không có cái sức mạnh mà để duy trì cái tâm của mình tập trung vào đối tượng đó, thì mình cũng không có hy vọng để đạt được tịch chỉ. Làm gì để thoát khỏi cái hôn trầm và trạo cử, là vì nó là một sai lầm. Khi áp dụng những phép đối trị, mặc dù hôn trầm và trạo cử đã bị cắt đứt, bạn cần phải áp dụng phép đối trị cho điều đó. Sự thanh thản, điềm tĩnh, tự nhiên là để tâm mình đã để một cách an trụ cái tâm một cách rất là tịch tỉnh. Đó là những gì bạn làm từ khi bạn vượt qua những đỉnh cao của sự hôn trầm và thụy miên. Muốn tâm mà đạt trạng thái như vậy thì mình phải vượt qua được cái hôn trầm và trào cử. Làm thế nào để nhận diện được sự thanh thản vô cùng đó? Trình bày nguồn dẫn chứng cho những giải thích về phương pháp phát triển định tĩnh từ thiền không lỗi lầm. Giải thích cái ý nghĩa của đoạn kinh một cách chi tiết. Cái phương pháp duy trì định tĩnh từ thiền và phổ biến như thế nào trong tất cả sự hướng dẫn của kinh điển và mật chú. Các giai đoạn và trạng thái yên tĩnh phát sinh đều phụ thuộc vào đó. Cái giai đoạn của trạng thái yên tĩnh phát sinh, cái phương pháp để thành tựu chúng bằng cái phương tiện của 6 năng lực, chúng liên quan đến 4 sự chú tâm như thế nào. Cái này ngài chưa truyền tới. Hãy trừ 5 cái lỗi lầm, đó là giải đãi biến nhát ấy, là thất niệm, trạo cử hôn trầm, hoặc là không điều chỉnh, hoặc là cái sự tái điều chỉnh bằng cái 8 pháp, cái là cái lòng tin, dục tinh tấn, hay là khinh an, chánh niệm, tỉnh giác và hành và xả. Nên cái đầu tiên phải dùng cái lười biếng thì mình dùng cái niềm tin để đối trị, dùng cái khao khát muốn thiền định để đối trị giải đãi. Như vậy mình phải nỗ lực tinh tấn để mà trừ cái giải đãi. Từ nơi tinh tấn đó thì kết quả của tu tập thiền chỉ, mình tinh tấn thì mình sẽ đạt được thân kinh an và tâm kinh an, là kết quả của tu thiền chỉ và thiền chỉ. Mình để mà đối trị cái thất niệm là mình quên lời chỉ giáo, cho nên cũng rất là nguy hiểm cho trong vấn đề thiền. Thì chúng ta hãy dùng niệm hôn trầm và trị miên bằng cách tỉnh giác, và cái không điều chỉnh bằng cách là chúng ta hãy ở trạng thái xả, và tái điều chỉnh mình hãy dùng pháp hành để mà đối trị. Là chính trạng thái của tâm. Chính trạng thái của tâm, cái thứ nhất là dán chặt tâm, cái thứ hai là dán chặt tâm một cách liên tục, cái thứ ba là sự dán chặt một cách bị gián đoạn, cái thứ bốn là sự dán chặt hoàn toàn, cái thứ năm là mình phải có kỷ luật để mà điều phục được tâm. Nếu mà tâm mình mà có thể trụ một cách lâu, để cái tâm mình giảm bớt cái sự mà phóng tâm ra ngoài, thỉnh thoảng nó bị gián đoạn, cái sự chú tâm mình nó bị gián đoạn, cho nên mình phải kéo tâm về trở lại. Cho nên là cái giai đoạn đó phải tập trung mà dán chặt cái tâm mình cách liên tục. Nhưng mà khi mà cái tâm mình tán loạn thì lúc đó mình biết để mà điều chỉnh tâm, điều chỉnh cái tâm mình lập tức. Nó dùng chánh niệm tỉnh giác để cái tâm của mình liên tục để mà chú tâm vào cái đối tượng thiền. Bản chất của tâm nó rất là rộng rãi, nên là hãy liên tục điều phục, phải coi như là mình kéo tâm trở về, ví dụ mỗi lần nó phóng ra ngoài hãy kéo về, cứ như vậy làm lại nhiều lần để tâm mình nắm một cái thói quen chú tâm vào cái đối tượng thiền. Cái đối tượng nên cái trạng thái tâm thứ 9 có nghĩa là mà để tâm mình trở nên an tịnh, nghĩa là chú tâm cái sự phân tán là một biết phân cái tâm mà bị tán loạn phân tán là một cái sai lầm, cho nên mình phải điều phục chế ngự. Nó làm cho mình không có thích thiền. Trong đại thừa kinh Trang Nghiêm dạy rằng vì ngươi thấy các sai sót của sự phân tán cho nên mình hãy điều phục Tại vì lúc cái tâm mình phân tán, tại vì cái tâm mình đã tham đắm những cái đối tượng của năm giác quan, gọi là tiền ngũ thức, mắt tai mũi lưỡi, đối tham đắm vào sắc thanh hương vị xúc ấy. Mình xem cái điều này là một điều là bất lợi. Hãy dừng cái tâm mình, đừng có để tâm mình bị lôi cuốn vào những đối tượng đó. Cái thứ bảy có nghĩa là rất an tịnh. Có nghĩa là để cái tâm mình an trụ, nó tịch tỉnh một cách rất vi tế. Nó thoát khỏi những cái tham chấp, u uất, thờ ơ, buồn ngủ. Tiếng Hán mình gọi là hoái miên tầm tư. Cái thứ 8 cái là mình nhất tâm. Cái thứ 9 là mình được tịch chỉ hoàn toàn. Cái hệ quả của các hành nguyện, nghĩa là mình phải tập trung vào đối tượng thiền để mình tu tập thiền định, để cái tâm của mình trải qua chính trạng thái như vậy thì mới đi vào cái trạng thái tịch chỉ. Nên mình tu tập thiền chỉ có nghĩa là để cái tâm của mình nó rất là tự chủ, có thể là cái tự động, tự khởi và nhập vào cái đối tượng thiền như mình muốn, không bị hôn trầm trị miên chi phối, và dán tâm một cách liên tục như vậy trong một thời gian rất dài để thân và tâm mình sẽ được khinh an, thì ngay lúc đó mình sẽ đạt được tịch chỉ. Trong giai thứ tự tu thiền cũng dạy rằng đạo pháp định từ thiền được giải thích trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và vân vân. Tiến trình đạt tới chúng bằng 6 cái ấn lực. Sự ấn lực đó là lực nghe, quán chiếu, hoặc là toàn tâm, hay là tỉnh thức, hay là tinh tấn, hoặc là một cái sự mà thuần thục, thông suốt. Cái năng lực của cái việc nghe, lý do dựa vào và chỉ dẫn quý vị chỉ nghe từ ai đó, hay là việc tập trung trên đối tượng thiền. Ban đầu là bạn hãy để chú tâm mình vào đối tượng bằng cách quán chiếu, có nghĩa là mình đặt cái trạng thái tâm thần, hãy là chú tâm vào cái tâm mình một cách liên tục. Hậu quả của sự tập trung quán chiếu lặp đi lặp lại và liên tục, và ban đầu thì việc chú tâm lên đối tượng thiền và nhằm cho bạn lần đầu tiên thành tựu cái khả năng duy trì liên tục. Nên là bằng ứng lực của chánh niệm, bằng ứng lực tỉnh thức và sự tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là cái trạng thái cái tâm của mình rất là an bình và nhất tâm, và nỗ lực là đoạn trừ các cái tư tưởng vi tế và các cái phiền não. Mình không có bị phiền não chi phối, và làm thế cho nên hôn trầm và trào cử không có gây ngại, không có tổn hại đến cái việc tập trung của mình, cho nên tâm của mình được tập trung cách liên tục. Dùng cái ấn lực tinh thông, nghĩa là ở một cái gọi là đẳng trì, một cái trạng thái định, mình quen thuộc rất nhiều với các điều kể trên, cho nên mình phát triển một cái lập trực trung, tập trung mà không có cần dụng công, nó dụng công một cách tự nhiên. Sự trở thành của trạng thái, để mình trạng thái tâm của thứ 9 này có thể hiểu cái nội dung tương tự như sau. Mình quen thuộc với cái việc đọc tụng kinh văn, khơi động lực ban đầu, đọc tụng phát khởi, và họ bắt đầu mình tụng kinh thì cái tâm của mình bị phân tán đâu đó, nhưng mà vẫn tiếp tục đọc, rồi trở thành một thói quen thì mình sẽ không cần dụng công và không có bị ngắt đoạn. Chánh niệm và đặt tâm vào cái đối tượng thiền, và ngay khi bạn liên tục là nuôi dưỡng cái định tâm, để cho nên cuối cùng mình có một cái sức có thể định tâm vào cái đối tượng thiền một cách lâu dài, không có bị gián đoạn, không có bị trạo cử hay phân tâm, nó trở ngại cái việc chú tâm của mình vào đối tượng thiền. Để mình làm thế nào để mình ngăn tiêu trừ các cái yếu tố mà giống như hôn trầm và trào cử vốn không có, nó ngăn trở cái việc tập trung vào đối tượng thiền. Nhưng trạng thái thứ 8 là cái bạn không có nuôi dưỡng toàn trong tỉnh thức, không bị gián đoạn, nó liên tục đến sự dụng công hay nỗ lực, phải ngưng nó ngay và ngưng trừ ngay cả cái hôn trầm và trào cử vi tế. Ngay chúng lúc mà nó xảy ra thì mình cũng không có chấp nhận cho chúng tồn tại. Vậy nên chúng ta phải cần cái trạng thái thứ 7. Cái trạng thái thứ 7 là để mà rất an tịnh á, cái nhất tâm và an tịnh. Như thế nào? Nên nếu mà mình chưa đạt được cái trạng thái thứ 9 nên nó liên quan, nếu mình không có đạt được hoàn toàn tịch chỉ, nếu không mình không được an tịnh nhất tâm, nếu không nhất tâm thì không được là hoàn toàn tịch chỉ, mà muốn được nhất tâm thì tâm mình phải rất an tịnh, muốn tâm mình an tịnh thì mình phải an trụ, và muốn tâm mình an trụ thì mình phải các cái thủ mình làm phải điều phục được tâm mình để làm cho mình có kỷ luật. Lúc đó thì mình phải dán chặt tâm vào hoàn toàn. Muốn dán chặt hoàn toàn, trước đó mình phải tập dán chặt tâm một cách sơ hở, có nghĩa là nó chưa quen. Rồi sau đó, trước đó thì mình phải dán chặt tâm một cách liên tục trong từng phần. Hoặc là đầu tiên phải dán chặt tâm. Đó là cái tiến trình để mà đạt cái tịch chỉ. Các điều liên hệ đến bốn sự chú tâm. Chính trạng thái tinh thần này đã biết được có bốn loại chú tâm là tập là chú tâm dán chắc tâm, hay là tập trung nó bị gián đoạn, hay tập trung không bị gián đoạn, và cái sự tập trung một cách rất là tự động. Bây giờ hai trạng thái, cái tâm đầu tiên có nghĩa là dán chắc tâm là bao gồm cái, có nghĩa là trước khi mình dán chặt tâm thì giai đoạn đầu nó bị cắt đoạn và nó không có được liên tục, xong mình nỗ lực và liên tục như vậy để tâm mình nó được thuần hóa. Từ tâm mình thuần hóa thì nó sẽ an tịnh, từ an toàn thì nó mới được hoàn toàn an tịnh, từ hoàn toàn an tịnh đó thì mới tập trung một cách không gián đoạn, từ nơi đó thì mình mới đi tới cái lộ trình thứ 8 và thứ 9 mới đạt vào tịch chỉ. Nên hai cái trạng thái tâm đầu tiên, trạng thái thứ nhất là đạt được nhờ năng lực của sự học, cái thứ hai là nhờ năng lực của quán tưởng, cái thứ ba là bồ bốn năng lực của niệm, và thứ năm và thứ sáu nhờ năng lực của tỉnh giác, thứ bảy và thứ tám là nhờ năng lực của tinh tấn, cái thiền thứ chín là nhờ năng lực của sự quen thuộc. Tôi đang chi tiết về điều này trong chương nói về những trạng thái tâm riêng biệt đó. Có bốn loại tiến trình mà tâm như thế nào. Có trạng thái tâm ban đầu là những cái loại tập trung bị gượng ép. Cái năm trạng thái kế tiếp là cái loại tập trung mà có gián đoạn. Và loại thứ 9 là cái hình thức tập trung một cách tự nhiên, không cần phải nỗ lực. Là mỗi loại tiến trình tâm này được phân biệt bằng những sắc thái khác nhau. Thường hàng thiền tập nỗ lực hoàn toàn, có như ổn định từ thiền. Nếu ngươi trùng lỏng, giảm hạ nhiệt tình, lửa không bừng cháy bởi từ cỏ sát, cũng thế, đừng ngưng nỗ lực tinh tấn phương tiện du dè đến khi đạt được trạng thái biệt diệu. Có nghĩa là mình phải tu tập một cách liên tục, giống như cọ cây lấy lửa. Nếu không liên tục như vậy thì mình sẽ không đạt được cái xác định. Ước lượng khi nào mà cái mình đã thành tựu cái định. Trình bày về ý nghĩa sự thật. Trong giải thâm mật kinh dạy nè, bạch Đức Thế Tôn, khi các Bồ Tát chú tâm mình vào bên trong hoặc tập trung vào cái tâm của mình thì cái sự mà chú tâm này gọi là gì? Khi vị đấy thì có thành tựu được cái khinh an về thân và tâm được khinh an hay chưa? Này Di Lặc, điều này không là định từ thiền, cũng không phải. Ngươi nên nói rằng có liên quan đến cái nguyện ước tiếp là cận định từ thiền. Lúc đó chưa gọi là, khi mà chưa đạt tới mà cái khinh an, thân khinh an và tâm khinh an á, thì lúc đó là chưa đạt tịch chỉ. Cho nên mới chỉ đó mới gọi là cận định từ thiền, có nghĩa là vị trí định, nghĩa là chưa đạt đến định, nó gần tới định. Cái trạng thái mà giai đoạn mà trước khi mà đi vào cái sơ thiền á. Quả của sự tinh thông là không cần dụng công, thành tựu như hoạt lớn của cả thân lẫn tâm, chú tâm ngươi đã có. Với các ngươi, những ai đã nuôi dưỡng định từ thiền theo phương pháp này, khi thân và tâm ngươi trở nên khinh an và ngươi đã làm chủ được tâm mình trong việc định hướng nó tùy nghi, thời điểm đó là biết ngươi đã thành tựu từ tịch chỉ. Có nghĩa là mình khi đạt tịch chỉ là thân tâm rất là dễ sử dụng và rất khinh an. Tại vì do cái năng lực chú tâm liên tục mà không bị hôn trầm trảo cử chi phối đó. Nên lúc đó mình muốn thiền bao nhiêu mình thiền, muốn ngồi bao nhiêu ngồi mà thân tâm mình nó không hề cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Nên Ngài Liên Hoa Giới khẳng định trong phần đầu của tu tập, thứ tự tu tập. Khi sự chú tâm được tập trung trên đối tượng thiền có thể lâu tùy ý, ngươi mà không cần dùng đến các phương thuốc trị, thì hãy biết rằng ngươi đã có thiền định ba la mật. Phần thứ hai trong tu tập thiền định, cái thứ tự tu tập cũng nói rõ rằng những cái hạn hà, cái hành giả, cái bậc trung họ bị những cái ác tập khí nó chi phối, như là nó liên quan ở dưới điểm này. Những cái ác tập khí nó có đâu, do cái sở tri chướng chưa đoạn trừ nên vẫn còn đấy. Nên là mình muốn làm gì nó cũng chưa được như ý của mình, nên thân tâm của mình nó không bị hạn chế, gọi là cái ác tập khí. Nếu mà thân tâm mình mà nó thoát ly tất cả những cái ác tập khí đó, do mình trừ tất cả những cái phiền não, trừ phiền não có nghĩa là cái mình trừ những cái nặng nề của thân và tâm. Để cho thân và thân tâm được khinh an thì trong khuôn khổ việc sử dụng thân và tâm và các cái hành vi thiện đức, khi mà tâm mình đã thân tâm được khinh an thì tất cả các điều lành gì mình mong muốn làm thì nó rất là dễ là thành tựu. Tại sao khi mà tập trung này được gọi là mức độ cái là đẳng trì, một cái thuật ngữ trong cái chánh định gọi là đẳng trì, trong khi mình nhắc tâm của dục giới lại không phải? Đây là lý do sự tập trung này được hoàn toàn thiếu vắng cái đặc tính của sám hối, vui sướng tối cao, là nó không là khinh an và hỷ lạc ấy. Tập trung vốn nó hoạt động trong dục giới thì không giống như tập trung vốn trong hoạt động ở đó, nhưng nó không phải trong dục giới, không có sự tập trung, một hiện tượng đúng. Chức năng nghĩa là mình vẫn bị ác tập khí chi phối, là nó do cái phiền não gây rối lên, mà nên mình không có được hỷ lạc trong khi thiền định. Khi mình cố gắng đoạn trừ các phiền não thì thân của tâm của mình nó rất là dễ sử dụng, nó trừ được cái sự nặng nề và vân vân. Rồi cho nên từ như vậy thân tâm được khinh an nhẹ nhàng, và thân rất là dễ, thân tâm rất là dễ sử dụng, dễ làm bất cứ điều thiện nào. Nhưng mà sở dĩ thì mình tu tập thiền định loại trừ các phiền não thì mình sẽ đạt cái trạng thái hỷ lạc và khinh an. Cái sự dễ sử dụng của thân, rồi cái thân mà rất là nhu hoạt, nhu nhuyễn, dễ sử dụng đó là một cái thân rất là khinh an, là nó phát khởi trong một cái thân thể chất của chính mình. Cái dễ sử dụng và khinh an của tâm là do sự hỷ lạc và khinh an của tâm trong việc là mình chú tâm, trong việc là mình tu tập chánh định. Nếu mà mình đoạn trừ được cái những cái chướng ngại này thì thân và tâm sẽ được khinh an, nên cái sự tu tập của thiền định là không bao giờ bị chướng ngại. Nhưng chướng ngại lớn nhất của thiền định là hôn trầm và trào cử, nên mình dùng mọi nỗ lực để mà vượt qua hôn trầm trào cử để mà đạt cái chính trạng thái của tâm. Tại sao tôi tập vào cái hơi thở? Tại vì hơi thở là nó đi toàn khắp cả cái thân và tâm. Nên mình điều phục được tâm thì là thân và tâm mình nó rất là khinh an, là một cái phương thuốc nó chữa trừ các phiền não. Là thân của mình lúc đó nó toàn một cái năng lượng rất là nhẹ nhàng. Nói những cái loại là những cái yếu tố mà giờ thô và tế mà không biết nó thuộc về cái loại cái yếu tố nào trong là trong bốn đại trong người của mình. Một cái thể chất khi mà thân khinh an thì trong con người mình nó tỏa khắp một cái sự rất là nhẹ nhàng, và mình xúc cảm có rất là an, và thân là cực kỳ khinh an. Là theo cái chương trình mà cái thân khinh an và tâm khinh an thì thân khinh an sẽ đạt trước và tâm khinh an sẽ đạt sau. Người khởi lên trải nghiệm một sự hỷ lạc, một cảm xúc đại hỷ lạc, và tập trung vào hỷ lạc vô thường và hỷ lạc hiển nhiên. Theo đó, nhờ cái ứng lực của khinh an vốn khởi lên từ đầu và trở nên rất tinh tế, và thân của mình nhận được cái sự khinh an giống như một bóng mát. Là từ đó cái thân của mình rất hỷ lạc và tâm trở nên rất là bình an. Trạng thái định mà nuôi tập trung lên đối tượng bằng cái định lực rất là hiếm có. Cái định lực này rất là thù thắng. Sau đó thì dạ mới nhận được sự cái định tâm và liệt vào những người được gọi là chú tâm. Tại vì sao? Vì ngươi đã thành tựu được cái loại chú tâm yếu nhất vào trong cái cấp độ của cân bằng thiền và những trải nghiệm lần đầu trong sắc giới. Do đó người này được gọi là có chú tâm. Những dấu hiệu liên quan đến sự chú tâm giải trừ các cái lo ngại. Cái dấu hiệu hiện hiện được biết từ chính bạn và những người khác là tiêu chuẩn cho việc thành tựu chú tâm. Nghĩa là thành tựu chú tâm có dấu hiệu, cái thứ nhất là sự thành tựu chút ít về bốn điều là tâm bạn thuộc vào cái cấp độ sắc giới mà cái cái khinh an về thể chất và khinh an về tinh thần và nhất tâm, có nghĩa là được thân khinh an và tâm khinh an và được nhất tâm. Cái khả năng là mình thanh lọc các phiền não là để cái tâm mình rất là bình tịch tĩnh, những tính thô hoặc là qua các pháp mang cái khía cạnh về các đế. Một khi tâm bạn đã xác lập nội tại cân bằng thiền và khinh an thì thân và tâm, khi mà mình đã xác lập mình rất là an trú vào nội tâm thì lúc đó là thân khinh an và tâm khinh an rất dễ dàng khởi lên. Thứ tư là mình trừ được hầu hết những cái chướng ngại như là tham muốn, là hưởng thụ, những điều đó sẽ không có xảy ra. Cái thứ năm, khi phát khởi cái gọi là cái đẳng trì á, hoặc là chánh định á, thì đến mức bạn không, đến khi mà mình được thân khinh an và tâm khinh an, như và Thanh Văn Địa dạy rằng đây là cái dấu hiệu của một thiền giả mới nhận được sự do sự định tâm, nên thành tựu mức độ nhỏ của một tâm thức có trải nghiệm như là sắc giới, là cái thân khinh an và tâm khinh an, và mình đạt được một cái sự nhất tâm ở một giới hạn rất nhỏ. Người đó có cơ may và khả năng để tu tập lên các đối tượng thiền, thanh lọc và các phiền não. Tại vì sự dĩ mình muốn đoạn trừ phiền não thì mình phải qua tất cả các cái tầng tu, đoạn trừ phiền não chướng và sở tri chướng. Rồi lúc đó mình đoạn trừ cái hôn trầm và trào cử, vậy mình chú tâm nhất cảnh, từ nơi chú tâm nhất cảnh đó mình đạt được cái trạng thái khinh an, từ nơi khinh an đó mình mới dùng cái khinh an đó mà đối tiêu, coi là thanh lọc tất cả các phiền não. Nên đoạn trừ phiền não là chúng ta cần phải có định, có thiền định. Dòng tâm thức của ta trở nên là phẳng diệu và ngươi đã bao bọc bởi, như là lúc đó mình sẽ được rất là an định do cái sức thiền định. Khi tâm ngươi bị hướng nội thì tâm được bình an và chuyên chú, hoàn toàn được chú tâm nhất cảnh, thì được thân kinh an và thâm kinh an xảy ra rất là nhanh chóng. Mình không bị phiền não và những cái ác tập khí của thân và những ác tập khí của tâm, nó không có chướng ngại cho cái việc mà tu tập và việc thiện của mình. Ngay cả khi mình phát khởi thiền và bị dao động, nhưng lúc mình bị lúc mình thiền nhưng mình vẫn bị dao động, bị xáo trộn chi phối đó, nhưng vẫn có một mức nào đó để mà thân khinh an và tâm khinh an. Hãy nhận ra các trải nghiệm như thế có tính năng được thuần khiết hóa và các biểu hiện của thành đạt chú tâm. Nói khi thiền thì mình có khinh an, nhưng mà không có khinh an hoàn toàn như mà lúc mà đạt tịch chỉ. Những cái nhẹ nhàng của thân, hay là khinh an của thân và tâm đó, nó chỉ nó tạm khởi lên. Cái thân khinh và thân khinh, mà có một số bụng luận khác thì nói cái khinh an đó nó khác với cái khinh an trong khi mình, trước khi mình đạt được tịch chỉ. Khi mà thân khinh an và tâm khinh an mà tăng trưởng thì cái việc mà chú tâm vào đối tượng thiền nó cũng gia tăng, và sự nhất tâm của mình nó cũng gia tăng. Và cái lúc đó thì cái tâm khinh an nó cũng gia tăng. Hai hiện tượng này gọi là tâm khinh an và thân khinh an, nó phụ thuộc lẫn nhau. Nói về cái định mà nó cộng thông cả cái thiền định của ngoại đạo và Phật giáo, thì họ cũng tu tập với các tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới bốn cái thiền của vô sắc giới, các ngoại đạo đều có thể đạt được. Việc thiền mà những ai thiếu hiểu biết về quan điểm này về thiền bằng cách không suy nghĩ và bất kỳ điều chi là không phải là thiền thâm sâu lên tính không. Cái thâu nhất quán giữa cái phương pháp của các vị mà Trung quán sơ và duy thức sơ về việc là xác lập đối tượng có quan điểm về tuệ giác, nhưng nói chung vẫn không có sự khác nhau trong các nhận diện của họ về định và tuệ, hay trong cái cách thức họ phát triển tri kiến về những gì trong dòng tâm thức của họ. Ngài Vô Trước khẳng định rằng trong Bồ Tát Địa, trong quyết định yếu luận, vi diệu pháp tập luận và thanh văn địa rằng cái khuôn khổ tu tập định và tuệ được hoàn tất, thì nó được hoàn tất thông qua các giai trình của tám trạng thái tinh thần, nghĩa là phải đi qua chín trạng thái của an trụ thâm. Tỉ mỉ trong thanh văn địa, chín trạng thái tập trung này không được khẳng định như là các phương diện của việc hoàn tất tuệ giác. Trong các giới pháp đó, tuệ giác được giảng giải riêng biệt với chính trạng thái tinh thần và phương tiện để hoàn tất. Cũng giải thích đặc biệt trong thanh văn địa và cùng của Ngài Vô Trước. Đây cái những cái quan điểm ý nói là khi mà tu tập không tán, có nghĩa là mình chỉ tập trung gọi là vô sở hữu xứ, để tâm mình không trụ vào đâu hết, lúc đó là để nó rỗng không, gọi là trụ vào không tánh. Cái hiểu không tánh đó là hiểu sai với cái tư tưởng của Trung quán. Trước khi mà vào đi vào tu tập không, thì phải có một cái đối tượng để mà chúng ta hành trì phân tích cuối cùng. Từ nơi mà từ chánh định đó chúng ta mới thâm sâu và đi vào cái không tánh, mới là thiền không tánh. Chứ không phải là tu tập là vô tướng, gọi là cái thiền định là vô tướng, thiền định là về không. Nên khi mà tu tập thiền định thì nhìn để hình ảnh, để mà dán tâm vào cái hình ảnh đó một cách liên tục, không có bị gián đoạn, phải có chánh niệm và nhắc tâm lên cái đối tượng đó, để mà tâm không có không tâm quan sát, không phân loại mà cũng không tri cứu, không cân nhắc, không phân tích cái đối tượng. Thì định và tuệ của Ngài Thanh Văn Địa Vô Trước đã định nghĩa theo cái cách này. Trong cùng một bản luận khẳng định, khi mà bạn thành tựu cái định tâm theo cách này, các biểu tướng và các tư tưởng và các phiền não, các phiền não thứ cấp có thể xuất hiện, biểu lộ hay trở thành đối tượng. Khi mà mình thất niệm hay sai sót và không thiếu quen thuộc, thì lập tức để rơi vào cái ảnh tượng của sai lầm mà mình vừa quan sát thấy. Nghĩa là mình đừng có chú ý đến chúng nữa, vì không trở nên chánh niệm với đối tượng này và cũng không chú trọng đến nó, nên nó tan biến. Và khi nó bị loại trừ thì ngươi sẽ được ổn định và không có sự xuất hiện của các trở ngại này. Điều này khẳng định trong đoạn nói trên tu tập về từ thiền định. Trong các đoạn đề cập đến tu tập định, các giáo pháp quyền năng chỉ nói đến thiền định tập trung, không có cái hành động phân tích. Đối với những người không thông thạo, luận điểm này cho rằng tất cả loại thiền không có bất cứ ý tưởng nào. Phải nói là tu tập tính không là không có khởi lên ý tưởng nào, hãy để trong mình rỗng không, khi ý tưởng đó là sai. Nên phải có một cái đối tượng tập trung vào cái đối tượng thiền, và bất cứ cái gì khởi lên đừng để cho bị chi phối, hãy tập trung vào cái đối tượng thiền đó mới gọi là cái thiền, chứ không phải là không có nghĩ gì cả. Cho nên trước khi mà muốn đi vào vô niệm hay là tu tập vào vô tướng hay là là không tánh đó, thì chúng ta phải điều quán sát phân tích cái bản tính không thật của nó, chúng ta mới đi vào cái chánh định là không tánh, chứ không phải như tư tưởng của Ha San ngay từ đầu và phải đi không có trụ chỗ nào, gọi là vô trụ, thiền vô trụ. Tập trung đến mức tâm thức vốn đang nhận thức nhiều thứ, hãy loại trừ cái đàm luận tinh thần và nuôi dưỡng định. Đàm luận tinh thần là ý tưởng rời rạc. Đây là cái này. Tôi đã giải thích nhiều lần, cái định đòi hỏi không có bất kỳ ý tưởng rời rạc nào. Có nghĩa là mình phải không có bị gián đoạn, phải chú tâm một cách liên tục vào đề mục. tồn tại thấy biết rằng không rời rạc, cái vốn là thiền lên tính không, cũng như tồn tại sự thấy biết không có rời rạc, vốn thiếu vắng ngay cả nhận thức nhỏ nhất về tính không. Cho nên không được xem là mọi sự xuất hiện của hỷ lạc thấu rõ, nó không. Lâm Liên Trịnh. Các giai đoạn của trạng thái mà tâm tịch chỉ phát sinh đó, là phương pháp để thành tựu tâm tịch chỉ đó bằng 6 cái năng lực, và chúng liên quan đến 4 sự chú tâm như thế nào, là 4 trạng thái mà của cái tâm an tịnh đó. Muốn đạt đến cái tịch chỉ đó thì thứ nhất là mình phải trụ tâm, cái hai là mình trụ tâm cách gián tiếp, trực tiếp tục tiếp tục trụ tâm. Cái thứ ba là trụ tâm một cách là bị đắp vá, nó không đều đặn, nó bị gián đoạn. Đấy, lúc đó cái sức định tâm mình chưa có được liên tục. Gây đi. Cái số 4 là mình trụ tâm là chặt chẽ, không gián đoạn, trụ tâm cách liên tục. Cái thứ 5 là mình thuần hóa. Cái 6, cái tâm mình được an tịnh. Cái thứ 7 là được an tịnh hoàn toàn. Cái từ an tịnh hoàn toàn đó, cái thứ 8 dẫn tới sự nhất tâm. Rồi cái trạng thái tâm thứ 9 là trụ tâm an tịnh, có nghĩa là lúc đó mình được cái tịch chỉ. Cái phương pháp để thành tựu chúng bằng phương tiện 6 năng lực. 6 năng lực nào để mình trụ tâm là mình xác định cái 6 năng lực. Cái thứ hai là những cái tâm nào được thành tựu bởi chúng trong các phương cách này. Thứ ba, vào giai đoạn thứ 9 của sự yên tịnh, bạn đã nhập vào cái trạng thái tịch tỉnh từ thiền để dễ dàng như thế nào? Vì chính giai đoạn của sự yên tĩnh còn phải lần lượt đi từ trước bởi một giai đoạn sớm hơn. Cái thứ năm là ý nghĩa tóm tắt của những điều này. Những tâm nào được thành tựu bởi chúng trong phương pháp nào? Có là nhờ năng lực của nghe, nhờ năng lực của suy nghĩ, nhờ năng lực của chánh niệm, năng lực của quán chiếu nội tâm, năng lực của tinh tấn và năng lực của sự hoàn toàn quen thuộc, nghĩa là tinh thông. Cái chúng liên quan đến 4 sự chú tâm như thế nào là có chia là 3 phần: các loại thực tế và thiết lập sự nghi ngờ về những điều đó. Thứ ba, cần tiếp tục dựa vào cái sự tinh tấn phù hợp với điều đó. Phương pháp để thành tựu định tĩnh từ thiền thông qua thiền định chia làm 3, là xác định đường phân chia giữa việc thành tựu hay không thành tựu định tĩnh từ thiền. Cái phần 2 là trình bày khái quát về phương pháp vượt qua lộ trình tu tập bằng cách dựa vào thiền định tĩnh từ thiền. Cái thứ 3 là trình bày phương pháp vượt qua cái lộ trình thế gian nói riêng. Cái xác định cái đường chia rẽ giữa việc thành tựu hay là không thành tựu, trình bày về cái điểm thực tế và cái hai dấu hiệu của sự có chú tâm vào việc làm sáng tỏ những nghi ngờ. Trình bày điểm thực tế, trình bày về việc định tĩnh đã thành tựu hay không từ quan điểm của tính nhu nhuyễn và hoàn toàn đạt được hay không. Trình bày về phương pháp trong đó sự định tĩnh được thành tựu một khi đã đạt được sự nhu nhuyễn. Cái tư tưởng của một vị trì người Hoa tên là Hoa Sang, mình dịch là vị hoàng thượng, vì nó chủ trương như thế này: dù con chó trắng hay con chó đen gì mà cắn mình thì mình cũng vẫn bị đau. Dù cái bầu trời mà bị che phủ bởi đám mây trắng hay đám mây đen thì nó đều bị che phủ. Dù cái ý tưởng mà thuộc về thiện hay là ý tưởng thuộc về ác cũng là điều ý tưởng nó che chướng cái bản tánh chân như của tâm. Cho nên như vậy chủ trương là nên là vô sở hữu xứ, không trụ bất cứ một tâm vô sở hữu xứ, không trụ bất cứ một nơi nào cả, gọi là cái thiền vô niệm. Nhưng là thiền vô niệm ở đó được ngài của Hồng Hoa Sang, thì ngài đi hoa giới Đà Bát Nói như vậy thì làm sao mà tôi tập tuệ, không có tuệ làm sao mà chặt đứt cái gốc của phiền não? Trong những giai tầng thiền định cũng giải thích thế này, muốn đi vào cái trạng thái vô niệm mà đi vào trạng thái mà không tánh định đó, thì trước nhất thì chúng ta phải có một cái đối tượng để chúng ta tu tập và quan sát. Từ nơi đó quan sát mình hiểu sát quyết vấn đề đó, nó không có một tự tánh, hay là chúng ta mới an trụ vào vô niệm, hay là an trụ vào cái không tánh của tất cả pháp. Khi tâm nhu nhuyến mà phát sinh thì những hỷ lạc của tâm nhu nhuyến lại phát sinh trước khi hỷ lạc của tâm nhu nhuyến. Bởi những luồng khí lực độc hại trong thân thể nó đã bị dẹp yên, cho nên bạn cảm thấy rất là thoải mái. Mặc dù bạn cảm thấy một thứ cái áp lực nơi sợ tương tự cảm giác như một bàn tay mới sờ lên cái đầu bạn mới cạo. Khi ấy bạn đạt đến điều này và bạn đã làm cho an tịnh những trạng thái tâm độc hại, gọi là những cái ác tập khí đó. Nó làm chướng ngại để mà cái việc mình hành trì những cái thiện pháp mà mình mong ước thực hành. Khi mình phát tâm nhu nhuyến hay là cái tâm khinh an, thì hậu quả của tâm nhu nhuyến này là mùa luồng khí lực bây giờ nó thích ứng và nó tuần hành khắp cái châu thân. Thân thể bây giờ là không còn những là trạng thái thì nó bị chướng ngại những cái ác tập khí nữa, cái trạng thái độc hại đó nữa. Mà bạn cảm thấy sự bất tiện nào khi mình làm các điều thiện. Anh cho nên cái thân này để được sử dụng bất cứ cách nào mà bạn muốn. Thân thể nó mềm mại và nhẹ như bông. Bạn cảm giác một hỷ lạc lớn lao do thân nhu nhuyến ấy. Và thân có những cái lạc thọ vật lý tuyệt trần. Từ đó, mỗi khi bạn đi vào tịch chỉ, bạn có một cảm giác thân thể tan vào đối tượng quán. Và đối với bạn không có gì khác... không có gì khác hiện ra, ngay cả thân thể, vân vân. Đây là kinh nghiệm và trạng thái xuất thần của tâm nhu nhuyến, của tâm kinh an á. Và tâm ấy tràn ngập hỷ lạc đến độ hầu như không thể nào tiếp tục trong cái pháp quán. Trạng thái hỷ lạc này, tràn ngập này sẽ lắng xuống, và khi ấy bạn cảm thấy giảm bớt đi cái sự hỷ lạc phần nào. Trong lúc đó thì tâm trạng này, bạn đã đạt đến một cái loại là nhu nhuyến bất động, là cái khinh an bất động đó. Nó tương đương của nó là tịch chỉ, tương đương với cận hành này được gọi là bắt buộc, vì đấy là đạo lộ phải kinh qua. Nếu không, bạn không thể đạt được cái loại thiền chứng trong thế gian và xuất thế gian. Từ điểm này bạn có thể đạt được những cái định chứng tiếp theo. Quả thế bạn có thể thành tựu 8 cái thiền thuộc sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới là từ sơ thiền đến tứ thiền, và vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ định. Bạn có thể thành tựu được 8 cái thiền chứng thuộc sắc giới và vô sắc giới. Tuy nhiên điều này là không có khá vô ích, bởi thế chúng ta không triển khai được những định chứng sau này. Ngoại đạo từ bỏ những vọng tưởng và rõ rệt tương ưng với những định chứng sắc giới lên cho đến vô sở hữu xứ thuộc vô sắc. Và sau khi đạt đến cái định tương ứng với cái hữu đảnh, cái là sắc cứu cánh ấy, thì họ cho là giác ngộ. Nhưng điều này tuyệt nhiên không phải là giác ngộ giải thoát họ khỏi sinh tử luân hồi. Nên cái ngoại đạo có tu thiền và đạt đến cái 8 cái loại thiền là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, còn gọi là một cái từ khác là sắc cứu cánh, hay gọi là một từ khác gọi là hữu đảnh đó. Nhưng mà cũng những cái định đó không đưa họ thoát khỏi giải thoát sinh tử luân hồi. Vậy cái định này là cái định thế gian, còn cái định mà để xuất thế gian là trong của giác vị mà dùng sức định đó để trừ phiền não, để đi vào kiến đạo và tu tập đạo, vô học đạo. Định đó gọi là cảnh định xuất thế gian. sono anche persone che confondono questo loro stato con il culmine dello stato di completamento, che noi ho capitato a supremo, che forse è successo in un'organizzazione di felicità intensa e di gioia, ma non è affatto così. Khi mình đạt được trạng thái kinh an thì rất là dễ dàng để mà trừ những cái phiền não, tại vì lúc đó mình, tâm mình rất là nhu nhuyễn, dễ sử dụng, và mình có thể áp dụng bất cứ cái tâm mình vào cái đối tượng thiện nào mình muốn, không có bị hạn chế, không bị thân tâm mệt mỏi. Cái điều kiện rất tốt để mà mình sử dụng cái tâm, cái thiền đó, cái thân, cái kinh an của thân và tâm để đối trị phiền não. Thank you. nó cái này trong Lâm Niệm Chứng Bồ Tát không có. Nhất là để tâm và tập trung vào một đối cảnh, là không có để chánh niệm tỉnh giác và đối tượng. Lâm Liêm chín trong số trong 302, điểm này nó không có tương hợp với, nó không có trong Lâm Liêm chín 1. Chú tâm vào nhất cảnh và không để không có chánh niệm tỉnh giác, là tất cả những cái đối tượng sở duyên nó không còn nữa, đi vào cái chánh định. Cái tịch chỉ này nó vì thế. Đối tượng đó là tất cả các pháp. Gọi là hữu tướng. Trụ vào cái là vô tướng, là vô niệm. Cái này gọi là cái tịch chỉ, là vi tế. Cái điều này rất là khó mà chứng đắc. An trụ đó thì cái tâm cũng giống như hư không. Và lúc đó là tâm không có còn phân biệt nữa. Không có tác ý và không có còn niệm. Rồi bất cứ một cái vọng tưởng nào khởi lên cũng giống như là những cái bọt bóng, và nó sẽ hòa tan. Lúc đó đi vào cái trạng thái là tịch tỉnh. Khác biệt nhau của ngoại đạo thiền và trong cái thiền trong Phật giáo thì Phật ngoại đạo thì nhàm chán, những ngũ dục là thô thế, cho nên các vị đi tìm cái lạc vi tế hơn ở các cõi thiền, cho nên các vị tu tập thiền nên xem những cái cõi dục giới này là thô và đi tìm cái an tịnh ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới. trong thuật ngữ tiếng Tạng gọi là Sì Rót Năm Chiên. Ngừng ở đây.